Kỳ Minh ra đầu bị kéo được thấy đau, lại như bị rút đi sở hữu phản kháng khí lực, chỉ có thể thuận theo cỗ kia sự dẻo dai bị bắt ngẩng đầu, cằm cứng đờ khi nhấc lên, có thể nghe thấy cổ xương cốt phát ra rất nhỏ lộng tiếng. Tầm mắt theo con kia thanh tú bàn chân hướng lên rời, trước gặp được một đôi tràn đầy dịch nhờn đùi thon dài, tùy hậu là kia màu đỏ sắc màu mỡ môi âm hộ, lúc này chính hơi hơi run rẩy, còn tại nhỏ xuống dưới rơi xuống dâm mỹ trong suốt sợi tơ, lại hướng lên, là một mảnh hỗn độn không chịu nổi, dính tại cùng một chỗ hỗn độn lông mờ u, màu xám lông mờ u hỗn độn dán tại bụng phía trên, cùng vậy đáng yêu khéo léo rốn cùng một chỗ, theo hô hấp hơi hơi phập phồng. Tầm nhìn tiếp tục hướng phía trên, trắng nõn bụng thượng có một đạo lạc ấn, một cái màu đỏ sắc, sinh động như thật đôi mắt, kia là đến từ minh đồng trái cây lạc ấn, tại hướng lên, đập vào mi mắt chính là không gì sánh kịp thẳng tắp quả cầu thịt, không có một chút ít rủ xuống, trắng nhạt sắc quầng vú phía trên, là còn sót lại trong suốt dịch nhờn phấn nộn đầu vú, giống như một viên tốt nhất màu hồng phấn anh đào. Tầm nhìn tiếp tục hướng phía trên, đến nàng hơi hơi phát hoảng bả vai, nàng đứng cực không xong. Thân thể dựa vào toàn mái tóc lực đạo mới miễn cưỡng chống đỡ, tay kia thì thậm chí lặng lẽ nắm chặt, đốt ngón tay đồng dạng hiện lên bạch, xẹt qua tinh xào lại gợi cảm xương quai xanh, đương Kỳ Minh tầm mắt cuối cùng đâm vào tân lễ độ ánh mắt thời điểm, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, liền ra đầu đau đều đã quên. Nàng khuôn mặt tệ hết biết rồi trên trán toái phát dính vào che kín dịch nhờn trán phía trên, hai má hiện lên bệnh trạng tái nhợt, khóe môi còn dính điểm vừa rồi ho khan khi tràn ra trắng nhạt sắc tơ máu. Liền khóe mắt đều bởi vì suy yếu mà hiện lên hồng, mà nằm ở mi tâm ngay chính giữa, một viên tiểu tiểu, tiên diễm bỉ ngạn hoa nụ hoa ấn ký, liền như vậy lạc ấn sinh này. Mà nàng kia một đầu tóc dài màu vàng kim, đã hóa thành giống như máu tươi tóc hồng, hai chi giống như linh dương đen nhánh sừng dài, chính sinh đỉnh đầu của nàng phía trên đứng vững, biểu lộ đen nhánh sáng rọi, thậm chí liền cặp kia mặt mày, lúc này cũng hệ số hóa thành màu đỏ tươi. Hiện lên tình dục nhưng không mất thù hận quang. Nàng rõ ràng đã thuê biến thành minh mị bộ tộc, cặp mắt kia, vẫn như cũ lượng được dọa người, không có nửa phần mới từ địa ngục bò đi ra hèn nhát, ngược lại giống thối băng lửa, rõ ràng mang theo dục vọng hơi nước, lại cháy sạch Kỳ Minh không dám nhìn thẳng. Đầu ngón tay của nàng còn tại run, nắm chặt lấy mái tóc lực đạo lại bỏ thêm một chút, bắt buộc Kỳ Minh ánh mắt không thể trốn tránh. Kỳ Minh nhìn nàng đồng tử chính mình chật vật ảnh ngược, mái tóc lăng loạn, sắc mặt hôi bại, liền khóe miệng còn treo vừa rồi không cười xong bi thương. Tân lễ độ lòng bàn tay dịch nhờn tuy rằng dinh dính, so với hắn bày ra sở hữu cạm bẫy đều thanh tỉnh hơn, nàng nắm chính là hắn mái tóc, lại giống như chào chính là, cái kia khỏa mình ma túy trong trái tim đó, hắn theo chung quy không thể vây khốn một cái không chịu ném bản tâm người. Mà hắn chính mình, là một cái liền ngẩng đầu đối mặt dũng khí đều không có cười nói. Ta đã đáp ứng ngươi, tùy ngươi nhục nhã trêu đùa, bây giờ, ngươi đem ta biến thành cái bộ dạng này, ngươi lại đang khổ sở cái gì? Tân lễ độ nhìn Kỳ Minh bộ dạng này bộ dáng chật vật, khàn khàn tiếng nói trung tràn ngập châm chọc, nàng bây giờ, đã mặc kệ chọc giận Kỳ Minh sẽ có cái gì kết quả, nàng sắp bị tra tấn điên rồi, cao trào, liên tiếp không ngừng cao trào. Cao trào đến liền thân thể co giật không khống chế được, thống khổ đến muốn tự sát lại dù như thế nào cũng làm không được, có thể, khối này bị cải tạo thân thể, lại đang hưởng thụ bộ dạng này thống khổ và sung sướng, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng oán hận. Làm sao có khả năng không hận hắn, tên xúc sinh này, làm nhục chính mình, đem chính mình biến thành một cái sinh nãi bò sữa, lại chu diệt đế quốc cái kia ma nhiều con dân, đế quốc siêu tự nhiên cao nhất chiến lực bị hắn một lưới bắt hết. Còn muốn đối với muội muội của mình xuống tay, nàng sao vậy có thể không hận? Tân lễ độ, ta thật, rất kém cỏi kình sao? Kỳ Minh không có tránh thoát tân lễ độ bàn tay, mà là đứt quãng hỏi lại lên đối phương, tân lễ độ tú lệ mày liễu hơi hơi thượng thiêu, giống như là nghe được cái gì buồn cười cười nói, buông ra kéo Kỳ Minh mái tóc bàn tay, tùy hậu một phen nhéo cổ của hắn, trên cao nhìn xuống lúc này có vẻ yếu ớt không chịu nổi Kỳ Minh. Để ta nghĩ nghĩ, tân lễ độ nhìn ra Kỳ Minh lúc này yếu ớt, tuy rằng không biết vì sao, nhưng, đối với Kỳ Minh hiện tại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sự tình, nàng nhất định là tuyển chọn bỏ đá xuống giếng, dù sao, điều này hiển nhiên là nàng trả thù Kỳ Minh tốt nhất thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là chính mình hoàn toàn lưu lạc vì chỉ biết là tình yêu chó mẹ phía trước, có thể trả thù Kỳ Minh duy nhất cơ hội. Nàng trước hơi hơi buông lỏng nhéo Kỳ Minh bàn tay. Nhíu mày hình như đang suy tư vấn đề của đối phương, Tùy hậu Tại Kỳ Minh khao khát ánh mắt bên trong, nàng phía sau cặp kia rộng thùng thình màu đen cánh chim chậm rãi bày ra, con ngươi trung nổi lên màu đỏ tươi quang. Tùy hậu đột nhiên nắm chặt Kỳ Minh cổ, tại cúi đầu cùng Kỳ Minh đối diện thời điểm, kia màu đỏ môi mỏng chậm rãi mở ra. Người đương nhiên kém cỏi, dù sao, thí sát sinh phụ xúc sinh, Nga đúng, xúc sinh giống như kết thân chúc động dục, ngươi như vậy để ý mẫu thân của ngươi cùng muội muội, ngươi có phải hay không? Tân Lễ Độ từng câu từng chữ nói, tại phát hiện chính mình nhắc tới xúc sinh độc thân thuộc động dục thời điểm, phát hiện Kỳ Minh trong mắt kinh hoàng cùng thân thể cứng ngắc, như là phát hiện cái gì thật sự tình, khóe môi hơi hơi giơ lên lúc, nói ra tuyệt đối cấm kỵ lời nói, tùy phía sau, tại Kỳ Minh run rẩy ánh mắt bên trong, từng câu từng chữ nói ra cuối cùng thẩm phán. Hỉ vui mừng loạn luân xúc sinh a. Ha ha ha, nhìn đến ta nói chúng, trên thế giới còn thực sự có loại này ghê tởm nhà khoa tồn tại a, bất quá cũng thế, như ngươi loại này xúc sinh, lại sao vậy nhịn được nửa người dưới dục vọng đâu này. Chậc, nhắc tới người nhà, người chỗ đó liền khởi phản ứng. Thật ghê tởm, thật kém cỏi, giống ngươi xúc sinh như vậy này nọ, sao vậy không chết đi đâu. Tân Lễ Độ có thể nói là tìm đến cơ hội, tự câu chữ câu đều là giết tâm ngữ điệu, tùy hậu một phen bỏ qua rồi Kỳ Minh, thậm chí còn cố ý xoa xoa tay của mình, giống như tiếp xúc cái gì ghê tởm đồ vật, tăng thêm kia khinh bỉ chung mang theo chán ghét ánh mắt, hoàn toàn đánh xuyên Kỳ Minh cuối cùng phòng tuyến. Kỳ Minh bị Tân Lễ Độ ngã tại một bên, tùy theo Tân Lễ Độ kia giết tâm lời nói, không tự giác nắm chặt rảnh tay trường, tại Tân Lễ Độ nói xong cuối cùng một câu phía sau, hắn đột nhiên liền bình yên tĩnh xuống, vạn sự vạn vật giống như đều cách hắn đi xa, mà hắn, liền giống như nhất người đứng xem giống như, hình như cùng toàn bộ thế giới ở giữa, nhiều một đạo rõ ràng bình chướng, ngăn cách sở hữu cùng xuất hiện. Âm dương hòa hợp, lại lần nữa tự chủ phát động hiệu quả, cũng mang cho Kỳ Minh càng thêm tuyệt vọng bình tĩnh, nhưng, duy nhất may mắn là, hắn còn biết chính mình nên làm cái gì, hắn chậm rãi đứng người lên. Dùng cặp kia giếng cổ vô sóng con người ngưỡng mộ Tân Lễ Độ, tùy hậu thò ra tay nhéo cổ của nàng. Sao vậy, thẹn quá thành giận, muốn giết ta? Tốt, người giết chết ta đi, dù sao ta biến thành cái bộ dạng này, cũng không muốn sống chăng? Tân Lễ Độ bãi làm ra một bộ thái độ thờ ơ, rũ xuống thân nghiêng bàn tay nhưng ở hơi hơi run rẩy, đại biểu nàng cũng không có nhìn qua cái kia ma bình tĩnh, cái này tuyệt đối chính nghĩa dũng giả, tại đủ để nghiền ép toàn bộ ma vương trước mặt. Cuối cùng triển lộ ra một chút yếu ớt. Lỏng. Kỳ Minh xương ngón tay gắt gao đội lên Tân Lễ Độ cổ phía trên, ngón cái đè nát chướng ngại vật nàng bên gáy nhảy lên mạch đập, lực đạo không tùng nửa phần, nàng gò má đã đến mức phiếm hồng, đầu ngón tay phí công nắm tay hắn cổ tay, liền hô hấp đều trở thành đứt quãng hút không khí tiếng. Ở nơi này ngạt thở rằng co, hắn mắt tiệp cũng chưa động một cái, chỉ ý niệm vi hơi trầm xuống một cái. Nguyên bản thô ráp lạnh lùng tường đá chợt rút đi hôi bại, mễ màu trắng bức tường giấy thuận theo mặt tường lan tràn mở, liền mang theo mặt đất kia một chút khảm xa lịch đá phiến, chớp mắt bị thật dày lông dê thảm bao trùm. Tân Lễ Độ chân tiêm vừa chạm được xúc cảm mềm mại kia, liền không nhịn được hơi hơi run run, liền mang theo nắm tay hắn cổ tay đầu ngón tay đều tùng nửa phần. Đỉnh đầu hôn mê cây đuốc quang phút chốc dập tắt, hai ngọn màu trắng sữa đèn huỳnh quang lộng tháp sáng lên. Ấm ấm áp áp ánh sáng rơi xuống, vừa vặn chiếu vào Kỳ Minh chụp nàng cổ mờ u bàn tay phía trên, đem đốt ngón tay lãnh bạch chiếu phá lệ rõ ràng. Tiếp lấy, gỗ thịt bàn học mang theo ngăn kéo thanh trực tiếng theo hư không trung ngưng ra, dán vào bức tường phóng ổn, bên cạnh đơn độc nhân sofa bọc lấy xám nhạt vải nhung, liền đệm dựa đều cổ nang nang, thậm chí góc tường còn nhiều thêm cái tủ đứng, cửa kính bày ra điệp được chỉnh tề thảm lông, quỹ đỉnh còn thả bồn phiến lá sáng bóng xanh biếc thực. Toàn bộ quá trình liền một giây cũng chưa tới, nguyên bản âm lãnh ẩm ướt nhà tù, trong nháy mắt liền trở thành ở giữa lộ ra ấm áp gian phòng nhỏ, mềm mại thảm hút đi sở hữu tiếng bước chân, đèn huỳnh quang quang đem Tân Lễ Độ gáy ở giữa bị bóp ra vết đỏ, chiếu không chỗ nào che giấu. Kỳ Minh ngón tay vẫn hãm tại da các của nàng thịt, ấm quang dừng ở hắn đáy mắt, lại không tan ra bán phần lãnh ý. Hắn cúi đầu nhìn Tân Lễ Độ theo kinh ngạc mà trợn to mắt. Ngón cái lại nhẹ nhàng ca ca nàng bên gáy hồng ấn, như là tại xác nhận này mềm mại hoàn cảnh, phải chăng có thể để cho trận này giam cầm có vẻ chẳng nhiều ma chật vật, có thể bóp lấy nàng cổ lực đạo, từ đầu đến cuối cũng chưa giảm quá. Hắn cúi quan sát mắt, nhìn Tân Lễ Độ yết hầu ở giữa tràn ra thoát phá khí âm, lại vẫn cuột cường nâng mắt, cặp mắt kia đồng không có ý sợ hãi, chỉ có chưa tức, thuộc về dũng giả quang. Thì ra là thế. Hắn tự yết hầu ở giữa phát ra nhất tiếng cười khẽ, rõ ràng là cười, nhưng không có nửa phần cảm xúc phập phồng. Ta cho rằng dục vọng có thể nuốt trọn toàn bộ, lại đã quên ngươi viên này bị chính nghĩa phao thấu tâm, nhưng lại thật có thể đốt xuyên vũng bùn. Ngươi được ở lại nơi này. Kỳ Minh tầm mắt xẹt qua trong phòng mềm mại thảm, lượng đèn huỳnh quang, kia một chút từng vì giam cầm thêm một chút quỷ dị ôn hòa gia cụ, lúc này đều trở thành che giấu hắn không chịu nổi bình chướng. Ngươi biết ta nhất là không chịu nổi một mặt, tuyệt đối không thể thả ngươi rời đi. Đây là thứ nhất. Kỳ Minh bàn tay hơi hơi phát lực, bắt buộc đối phương cúi đầu không ngừng tới gần chính mình, thẳng đến chóp mũi cơ hồ đụng tới tân lễ độ trán, âm thanh ép tới cực thấp, mang theo liền mình cũng không hay biết thấy ỉ lại. Thứ hai, chỉ có ngươi viên này chưa bị ô nhiễm trái tim, chỉ có viên này chính nghĩa chi tâm, có thể soi sáng ra ta có nhiều dơ bẩn, ta phải tùy thời nhìn, miễn cho chính mình hoàn toàn chìm xuống. Đang nói hạ thấp thời gian, hắn cuối cùng buông lỏng tay ra. Nhưng ở tân lễ độ khom lưng ho khan chớp mắt, dùng ma pháp xiềng xích triền chiếm hữu nàng kia tuyết trắng gợi cảm chân cổ tay, xiềng xích mặt bưng, đóng đinh tại góc tường gỗ thiệt giá sách thượng. Hắn ký không làm nàng giống tù nhân vậy chật vật, nhưng cũng chặt đứt sở hữu thoát đi khả năng. Dưới đất ngục giam quang ảnh, hắn xoay người khi bóng lưng kéo căng thẳng tắp, giống như vừa rồi cái kia bị dục vọng trùng khoa, lại bị chính nghĩa đục lỗ phòng tuyến không chịu nổi. Chưa bao giờ thuộc về quá vị này tuyệt đối cường đại ma vương. Lừa mình dối người thôi. Tân lễ độ nhìn Kỳ Minh rời đi bóng lưng, há miệng thở dốc dùng khàn khàn tiếng nói, phát ra nhất là vô tình châm chọc. Kỳ Minh bước chân dừng lại, rũ xuống thân nghiêng cánh tay chậm rãi nâng lên, tùy theo kia mang theo mỏng kiền bàn tay chợt nắm chặt. Tân lễ độ chỗ nhà tù phía trên, rơi xuống một khối tuyên khắc tính bằng đơn vị hàng nghìn ký hiệu cự thạch, đem nàng hoàn toàn khốn chết tại trong này. Không trả lời ta, ha ha ha, ngươi cùng từ rồi, ha ha ha ha, Kỳ Minh, ngươi chính là giết ta, cũng không cách nào che giấu, bản thân ngươi chính là cái xúc sinh hiện thực. Loại người như ngươi người, đời này, cũng không xứng được đến thân tình. Tại cự thạch tiếp xúc trên mặt đất một giây, tân lễ độ kia tê tâm liệt phế tiếng la hét xuyên thấu không khí, đâm vào Kỳ Minh hai lỗ tai bên trong, nhưng Kỳ Minh cũng không có cho ra đáp lại. Thậm chí liền phản bác đều không có. Hắn là Kỳ Minh, là một cái toàn tâm toàn ý vì bảo vệ nhà mình người, mưu toan làm người nhà đều trải qua tốt nhất cuộc sống bình thường nam nhân. Bại bởi dục vọng bản năng, bại bởi cái kia dơ bẩn nội tâm. Hắn là ma vương, một cái cường đại đến cơ hồ có thể điên phục toàn bộ, có phần đông lãnh thổ, mỹ nhân đã vô thượng quyền lực ma vương. Sinh bị chính mình đánh bại dũng giả trước mặt, sinh viên kia không bao giờ phai màu, chiếu sáng rạng rỡ chính nghĩa chi tâm trước mặt, thừa nhận chính mình không chịu nổi. Hắn, là một cái, kết thân nhân động dục xúc sinh. Thứ 38 chương gỗ nổi. Ánh nắng chiều, đem nhà dạy học nhuộm thành màu vỏ quýt, mái hiên hình dáng ngâm tại lá vàng tựa như quang, liền dưới lầu hương trương cây diệp tử đều bị phơi sáng, gió đêm phơ phất thổi đến, toái kim tựa như vết lốm đốm, liền dừng ở mặt đất cục gạch khâu. Tô Kha tóc dài màu đen rũ xuống sau vai, ngọn tóc dính lấy điểm nắng chiều ấm quang, tùy theo nàng bước chân nhẹ nhàng hoảng, nàng mặc lam bạch tướng ở giữa đồng phục học sinh, váy vừa qua khỏi đầu gối, lưu loát bắp chân đường nét tại quang lộ ra được phá lệ tinh tế, phòng đơn bao treo tại một bên trên vai, xuyên qua nông cạn khe hở, loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy cao sổ chữ. Tô Kha hạnh nhân mắt nhìn thẳng phía trước, trăng rằm mày liễu không cái gì phập phồng, trên mặt là đối ngoại nhân quen có lãnh đạm. Chỉ có trong người nghiêng Kỳ Minh, đem nàng tay nhỏ giữ tại trường chung thời điểm, ngẫu nhiên vô ý thức cọ một chút lòng bàn tay của hắn, tiết lộ ra người quen mới có buông lòng. Tuần tra Lý lão sư cầm lấy văn kiện kẹp theo nhà dạy học đi ra, dư quang của khóe mắt quét hai người giao ác tay, lông mày mấy không thể xét nhăn một chút, nội quy trường học rõ ràng viết đệ tử không được tại giáo nội dắt tay ôm, có thể tầm mắt của hắn dừng ở Kỳ Minh trên người thời điểm, lại lặng lẽ rời đi. Kỳ Minh mặc lấy món áo che gió màu đen, vạt áo quét qua mặt đất vết lốm đốm, vai thẳng tắp, quanh thân cỗ kia trầm ổn khí chàng, còn có hiệu trưởng lén lút dặn dò đặc biệt tồn tại, làm Lý lão sư chỉ hắng giọng một cái, xoay người hướng đến ký túc xá đi, liền một câu nhắc nhở cũng chưa nói. Không xa hoa đàn một bên, hai cái lớp 10 tiểu tình lữ chính vụng trộm chạm vào tay, nam sinh đầu ngón tay vừa đụng tới nữ sinh lòng bàn tay, liền bị đột nhiên xoay người Vương lão sư lạnh lùng quát bảo ngưng lại. Làm gì mà đâu, nội quy trường học đã quên, bắt tay buông ra. Vương lão sư âm thanh chói tai, sợ tới mức nam sinh mạnh mẽ rụt tay về, nữ sinh khuôn mặt chớp mắt hồng đến mang tai, cúi đầu không dám nhìn hắn. Kia tiếng uống chỉ tại nắng chiều phá lệ rõ ràng, Tô Kha bước chân không ngừng, chính là nắm lấy Kỳ Minh tay chặt nửa phần, hạnh nhân trong mắt như trước không cái gì cảm xúc, giống như không nghe được tựa như. Kỳ Minh yết hầu nhẹ nhàng lăn lăn, dư quang quét qua cặp kia hoảng hốt tiểu tình lữ, lòng bàn tay lại đem Tô Kha tay nắm được vững hơn một chút. Gió cuốn hương trương diệp hương vị thổi qua đến, lăn lộn Tô Kha phát ở giữa nhàn nhạt nước gội đầu vị, hắn có thể cảm giác được thiếu nữ cổ tay tinh tế. Có thể nhìn thấy nàng đồng phục học sinh cổ tay áo lộ ra một đoạn nhỏ làn da, tại dưới trời chiều hiện lên cạn phấn cùng nàng nơi bụng dâm ấn nhan sắc, có một chút tương tự. Lão sư, chúng ta chính là... Nam sinh ngập ngừng giải thích, lời còn chưa nói hết đã bị Vương lão sư đánh gãy chính là cái gì? Nội quy trường học dán tại cột công cáo phía trên, không nhìn thấy. Lại để cho ta đụng gặp một lần, kêu tộc trưởng. Vương lão sư âm thanh càng lúc càng lớn. Liền xung quanh đi ngang qua đệ tử đều dừng chân lại bước, vụng trộm hướng đến bên này nhìn. Kỳ Minh cùng Tô Kha vừa vặn theo bên cạnh đi qua, Vương lão sư tầm mắt quét bọn hắn thời điểm, âm thanh đột nhiên dừng một chút, vừa rồi tàn khốc tiêu hơn phân nửa, chỉ khô cằn ho khan một tiếng, quay đầu tiếp tục huấn cặp kia tiểu tình lữ, liền nhìn cũng chưa dám nhìn nhiều Kỳ Minh liếc nhìn một cái. Nắng chiều quang dừng ở hai người giao ác tay phía trên, Tô Kha tay được không giống ngâm nước ấm. Kỳ Minh tay lãnh bạch, đầu ngón tay chụp lòng bàn tay của nàng, tại màu vỏ quýt hoàng hôn, thành trường học duy nhất bị ngầm đồng ý ngoại lệ. Đi ra cửa trường thời điểm, nắng chiều đã chìm đến xa xa nóc nhà phía sau, thiên dần dần tối xuống, đèn đường bắt đầu thứ tự sáng lên. Nhanh chút, bạn trai, người nhạc mẫu tương lai phải đợi nóng này. Nàng âm thanh trung mang theo hoạt bát, tóc dài màu đen tại gió đêm phiêu phiêu, xoay người hướng đến hoa đón xuân tiểu khu phương hướng đi. Kỳ Minh đi theo nàng phía sau, nhìn thiếu nữ mảnh khảnh bóng lưng ngâm tại đèn đường ấm quang, cùng một đạo ôn nhu thân ảnh dần dần trọng điệp. Vừa mới nghe được gian dậy khi điểm kia vi diệu cảm xúc, dần dần bị đối với hứa tháng ế ẩm tôn kính cùng đáy lòng cuồn cuộn dục vọng thay thế, liền nắm lấy tay nàng cổ tay đầu ngón tay, đều lặng lẽ căng thẳng rồi. Nếu như, ngươi được đến đáp án, cũng không phù hợp ngươi quá hạn, ngươi sao vậy làm? Đường hai người đi đến hứa thang ế ẩm trước gia môn, Kỳ Minh ánh mắt không tự giác quét qua biển số nhà thượng 806, có chút không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, theo ma vương thành dưới đất ngục giam rời đi phía sau, hắn liền tìm đến Tô Kha, dùng hai người cùng một chỗ trở lại Tô Kha trong nhà loại này hành vi, lấy này đến đánh mất Tô Kha bất an. Có thể, hắn thật, có thể làm được sao? Tô Kha cũng không có chút phản ứng, chính là ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Minh. Hạnh nhân trong mắt không cái gì cảm xúc, chỉ có quét qua hắn buộc chặt vai thời điểm, đuôi lông mày nhẹ nhàng cau lại phía dưới, liền như vậy trầm mặc nhìn hắn. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nhưng Kỳ Minh đã được đến đáp án, nhìn Tô Kha kia thuần khiết con ngươi, Kỳ Minh lần thứ nhất tại Tô Kha trên người, cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, cũng lần thứ nhất nhìn đến, cái này được ca ngợi là thiên tài thiếu nữ, mang đến kia chân chính cảm giác áp bách. Hắn không sợ, nhưng là lòng hắn hư, liền mang theo hắn rũ xuống thân nghiêng tay kia thì đều siết thành quyền, đốt ngón tay trở nên trắng, không phải là khẩn trương, là bên trong thân thì cuồn cuộn dục vọng cùng đối với hứa tháng ế ẩm tôn kính tại phân cao thấp, liền hô hấp đều khống chế được vừa nông vừa trầm, sợ không để ý tiết lộ ra nửa phần không nên có ý nghĩ. Hai người ở giữa rơi vào yên tĩnh như chết, tại Kỳ Minh ngón chân đều hơi hơi cuộn lên thời điểm, Tô Kha đột nhiên thò ra tay bắt lấy bàn tay của hắn. Tại Kỳ Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong, kéo Kỳ Minh bàn tay sờ hướng chính mình, tuyết trắng tinh tế đùi, thon dài thẳng tắp đắc tượng tỉ mỉ mài quá ngọc, lúc đi lại đầu gối bên trong làn da hiện lên tinh tế sáng bóng. Nơi bụng màu hồng phấn tình yêu dâm ấn bị bằng bông áo sơ mi bọc lấy, cách vải dệt có thể mơ hồ đụng đến kia mai kỳ tự hình dáng, đó là khắc tại da thịt cùng linh hồn thượng ấn ký, lúc này lại như một cái nhắc nhở kia da thịt phía dưới tử cung bên trong. Còn sót lại thuộc về tinh dịch của mình, làm Kỳ Minh đầu ngón tay lại run rẩy. Ta đã biết, yên tâm, ta cái gì cũng chưa làm. Kỳ Minh cuối cùng trước tiên mở miệng, Tô Kha đôi tròng mắt kia trung hoài nghi vẫn chưa rút đi, nhưng vẫn là chậm rãi buông ra Kỳ Minh tay, xoay người hướng ra môn của mình đi đến. Kỳ Minh mấp máy môi, hồi tưởng lại Hứa Thang ế ẩm sinh mặt của mình trước nói lên lời nói, có chút không được tự nhiên quay đầu đi. Lộng lộng, chìa khóa cắm vào ổ khóa bên trong, xoay tròn vài vòng phía sau, cùng với thanh thúy lộng đát âm thanh, bàn tay trắng noãn chậm rãi nắm cái đồ vặn cửa, xuống phía dưới nhẹ nhàng đè ép kéo một cái, môn trục phát ra két. Một tiếng vang nhỏ, một chút lộ ra môn nội bên trong cảnh sắc. Hứa Thang ế ẩm màu nâu áo choàng tóc xoăn trước đâm vào tầm nhìn, kia tóc xoăn không phải là hết sức nóng đại ba lãng, là mang theo tự nhiên độ cong lông dây cuốn, đôi tóc có chút xúc động, lại bị nàng dùng tay nhẹ nhàng gỡ đến tai phía sau, lộ ra trơn bóng vành tai, xinh ấm áp dưới ánh đèn, hiện lên một chút mỏng hồng. Nàng chính đứng ở cửa phòng bếp lau tay, mễ màu trắng đồ len áo lót cổ tay áo thổi sang cánh tay, lộ ra không lông nách tinh tế làn da. Chỉ có một chút giặt quần áo dịch mùi hương thoang thoảng tùy theo động tác thổi qua. Bộ ngực bị đồ len áo lót buộc vòng quanh dịu dàng đường cong, lúc đi lại vật liệu may mặc dán vào làn da, có thể nhìn thấy ngực tuyến theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, rõ ràng chỉ có 1m6 thân cao, lại có 90cm trở lên chân dài, làm nàng chẳng sợ chính là đứng ở đó, đều lộ ra nhà ở mềm mại. Tiểu Kha đã về rồi. Ân, Tiểu Minh, người cũng tới. Hứa Thang ế ẩm âm thanh Nguyễn Đắc Tượng vừa đôn tốt xương sườn canh, trăng rằm mày liễu theo lấy cười loan, hơi dày nhục cảm môi hồng mân ra hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền. Tay nàng khăn mặt còn tích thủy, lau tay khi đầu ngón tay nhẹ nhàng có quá lòng bàn tay, phấn nâu móng tay cái tua bổ mượt mà, không đổ giáp su, chỉ lộ ra khỏe mạnh trắng nhạt sắc. Xoay người hướng đến nhà ăn chạy, nàng hoa văn lẫn lộn tạp dề dây lưng trong người hậu đánh cái nông rộng kết, váy quét qua cục gạch. Lưu lại một đạo nhẹ vô cùng ma sát tiếng, đó là nàng buổi chiều cố ý đổi vài bông váy, sợ xuyên quần bò có vẻ quá lưu loát, sấn không ra nhà ở ôn hòa. Tô Kha nghe được mẹ lời nói, rũ xuống thân nghiêng bàn tay chợt nắm chặt, trên người tràn ngập ra một cỗ không hiểu thấp kém ép, tại Hứa Thang ế ẩm xoay người khoảnh khắc kia, rất bình tĩnh đến gần rồi Kỳ Minh, cúi đầu tiếng nói bên trong, tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh cáo. Chủ nhân ngươi trung thành nhất thì tiện khí bạn gái. Sao vậy không biết, ngươi và nhân gia mẹ, cái gì thời điểm quan hệ như thế tốt lắm. Nhà ăn đèn chân không đem mặt bàn chiếu sáng trưng, ba món ăn một món canh bầy quy toàn bộ hầm xương sườn màu sắc nước trà trắng sữa, di động mấy lạc cầu kỳ, phiên da xào trứng đản dịch sao được vàng óng ánh xóa tung, phiên da hầm ra xa, nước rơi tại mâm để, phản chiếu bên cạnh lóng lánh, rau xanh xào khi sơ là xanh nhạt sắc thượng hải thanh, đồ ăn ngạnh túy nộn, rau quả thượng còn dính điểm bọt nước. Tối trung gian là bát chương bánh gato, sáng bóng trượt Đắc Tượng gương, ngắn vòng tinh tế hành thái. Hứa Thang ế ẩm đem đũa dọn xong, lại xoay người đi cầm lấy thìa, màu nâu tóc xoăn tùy theo động tác nhẹ nhàng hoảng, ngọn tóc quét qua Kỳ Minh mờ u bàn tay thời điểm, mềm nhũn xúc cảm làm hắn chớp mắt cứng đờ, liền đặt ở đầu gối thượng tay đều toàn càng chặt hơn, đốt ngón tay đem quần bò vài dệt nặn ra nhăn nheo. Ngồi đi, đừng khách khí. Hứa Thang ế ẩm đem thỉnh tốt xương sườn canh đưa tới Kỳ Minh trước mặt, chén canh là cạn miệng đồ sứ trắng bát, bên cạnh không dính một điểm giọt nước sôi, nàng đưa thời điểm cố ý dùng bàn tay nâng lấy đáy chén, sợ bát duyên bỏng đến hắn, đầu ngón tay không cẩn thận đụng tới Kỳ Minh ngón tay bụng thời điểm, còn theo bản năng lui trở về lui. Vừa đôn tốt, cẩn thận nóng. Đầu ngón tay của nàng mang theo vừa tắm bát hơi lạnh, lại mang theo trong xương cốt ôn nhu cùng cẩn thận, Kỳ Minh lại như bị bỏng đến tựa như mạnh mẽ thu tay về, canh quơ quơ, ở tại khăn trải bàn thượng một ít phiến màu trắng sữa dấu. Ai, bỏng đến sao, trách ta trách ta. Hứa Thang ế ẩm không có để ý, rút cái khăn giấy ngồi xổm người xuống lau khăn trải bàn. Nàng váy hoa váy cúi đến mặt đất, đầu gối lúc chạm đất, có thể nhìn thấy váy liêu hạ đùi đường cong dịu dàng, màu nâu tóc xoăn rũ xuống đến, che ở nàng gò má, chỉ lộ ra hơi dày môi hồng nhẹ nhàng mân. Lau đến khi phá lệ cẩn thận, liền khăn trải bàn sợi dính lấy canh tí cũng chưa buông tha. Kỳ Minh ngồi ở trên ghế dựa, tầm mắt hướng xuống thời điểm, vừa vặn có thể nhìn thấy nàng đồ len áo lót hậu lưng văn lộ, đó là đơn giản hình thoi hoa văn, bị nàng khom lưng động tác kéo đến hơi hơi biến hình, 32C ngực tuyến ở sau lưng buộc vòng quanh nhạt nhẽo độ cong. Kỳ Minh đột nhiên nhớ tới, chính mình cơ hồ là bạo lực sử dụng Tô Kha miệng giống như, bị Hứa Thang ế ẩm đánh vỡ một màn, hậu đến hai người ngồi tại trên sofa, Hứa Thang ế ẩm kia muốn nói lại thôi bộ dáng, nhớ tới Hứa Thang ế ẩm mắc cỡ đỏ mặt, nói có thể dùng tay cùng miệng, làm chính mình phát tiết đưa qua thừa dục vọng, yết hầu chớp mắt căng lên. Mẹ, đừng lau, ăn cơm đi. Tô Kha âm thanh cắt đứt Kỳ Minh suy nghĩ, nàng đã cầm lấy đũa, gắp một khối phiên da xào trứng bỏ vào bát, tóc dài màu đen rũ xuống đến, che ở nàng non nửa khuôn mặt, chỉ có phấn nộn bờ môi giật giật, lại gắp một khối xương sườn, đưa tới Kỳ Minh bát. Nàng đĩa rau khi phá lệ ổn, xương sườn thượng thịt không rơi xuống một điểm, đầu ngón tay bóp đũa đuôi, ngón tay bụng hiện lên nhàn nhạt màu hồng phấn, cùng nàng nơi bụng dâm ấn nhan sắc có một chút tương tự. Hứa Thang ế ẩm ngồi dậy, đem lau xong khăn tay ném vào thùng rác, lại cấp Kỳ Minh gắp trước chưng bánh gato. Thường thường cái này, ta chưng 2 phần 10 chung, hẳn là nộn. Nàng động tác rất nhẹ, thìa đụng tới bát duyên khi không phát ra một điểm âm thanh, phấn nâu đầu vú cách đồ len áo lót nhẹ nhàng phập phồng, khóe mắt đường văn nhỏ tùy theo ý cười tại ấm quang lóe lóe. Đó là hàng năm tháng dài chiếu cố Tô Kha hầm đi ra dấu vết, làm cho nàng ôn nhu có vẻ càng chân thật. Kỳ Minh đào nhất trước chưng bánh gato bỏ vào trong miệng, non vào miệng tan đi, mang theo nhàn nhạt sinh quất hương, là Hứa Thang ế ẩm cố ý ấn Tô Kha khẩu vị điều, cũng nên chết ngoài ý muốn thích hợp hắn. Có thể hắn thường không ra nhiều lắm hương vị, chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Hứa Thang ế ẩm chính cấp Tô Kha bác tôm, đầu ngón tay bóp tôm đầu nhẹ nhàng nhất nhéo, tôm xác liền hoàn chỉnh bác xuống dưới, liền tôm tuyến đều dùng răng ký chọn sạch sẽ, đưa tới Tô Kha bát thời điểm. Ngữ khí chung mang theo nhợt nhạt cương chiều. Biết ngươi thích ăn cái này, ăn nhiều hai cái. Tô Kha cúi quan sát gật đầu, ánh mắt tại mẹ cùng Kỳ Minh ở giữa qua lại quét qua, nhìn mẹ tự nhiên cùng Kỳ Minh khẩn trương, tựa như là phát hiện cái gì thật sự tình. Cặp kia xinh đẹp hạnh nhân trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn, tóc dài màu đen quét qua bát duyên, lại cầm lấy một cái tôm, bác tốt hậu không bỏ vào chính mình bát, ngược lại đưa tới Kỳ Minh trước mặt. Cấp, đã bác tốt lắm. Tô Kha giọng điệu chung nhiều một chút thoải mái, liền trước mắt đến nhìn, chính mình lo lắng sự tình không có phát sinh, hơn nữa, mẹ cùng Kỳ Minh ở giữa không khí, giống như có một chút thái quá quái dị, lại rất là quen thuộc, thật giống như, lúc trước mẹ chiếu cố chính mình khi giống nhau. Nan không thành, mẹ là đem Kỳ Minh, trở thành chính mình đứa nhỏ. A Minh, ngươi sao vậy không ăn xương sườn? Hứa Thang ế ẩm đột nhiên nhìn về phía Kỳ Minh. Khom lưng hướng đến hắn bát gắp khối mang món sườn xương sườn, động tác càng trở lên tự nhiên, giống như đây hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa giống như, ngữ khí bên trong cũng mang lên vẻ cương chiều hương vị. Này món sườn đôn hư thúi, ngươi thử xem. Tay nàng cánh tay lướt qua mặt bàn thời điểm, đồ len áo lót cổ áo hướng xuống trượt điểm, lộ ra bên gáy tinh tế làn da, màu nâu tóc xoăn rũ xuống nàng xương quai xanh chỗ, mềm nhũn giống đoàn bông. Kỳ Minh nhìn chằm chằm bát xương sườn, đột nhiên nhớ tới chính mình bộ phận sinh dục nhỏ làm Tô Kha không chịu nổi bộ dáng, nhớ tới Hứa Thang ế ẩm lúc ấy hồng quan sát vành mắt, âm thanh phát run nói a di cầu ngươi hình ảnh, áy náy giống thủy triều tựa như trào lên đến. Hắn tham luyến Hứa Thang ế ẩm đưa canh khi ôn nhu, tham luyến nàng lau khăn trải bàn khi tế đến, thậm chí tham luyến nàng trên người về điểm này hỗn hợp đồ ăn hương cùng giặt quần áo dịch hương vị, nhưng này một chút tham luyến tại tôn kính trước mặt. Đều trở thành khinh nhờn. Cảm ơn. Kỳ Minh âm thanh có chút ếch, cầm lấy đũa gắp lên xương sườn, răng nanh cắn lấy món sườn thượng thời điểm, lại không thường ra đôn lạn non mềm, chỉ cảm thấy yết hầu căng lên. Tô Kha hình như nhận thấy hắn không thích hợp, dưới bàn dùng đầu gối nhẹ nhàng đụng một cái đầu gối của hắn. Hứa Thang ế ẩm không chú ý đến hai người tiểu động tác, chính cấp Tô Kha thịnh chén thứ hai canh, cười nói. Kha Kha gần nhất có phải hay không lại thức đêm làm bài rồi hả? Đáy mắt có chút thanh, uống nhiều một chút canh bồi bổ. Nàng hạnh nhân mắt loan, trăng rằm mày liễu nhuyễn đắc tượng muốn hóa, nói liên tục nói giọng điệu đều thả nhẹ vô cùng, sợ hù được tựa như. Kỳ Minh nhìn nàng cấp Tô Kha thổi canh bộ dáng, nhìn nàng phấn nâu bờ môi để sát vào bát duyên, liên hô hấp đều thả cực mềm mại. Trong tay đũa đột nhiên thay đổi trầm trọng, nặng đến làm hắn đều không thể nắm chặt. Bát duyên bị hắn nặn ra một đạo nhợt nhạt dấu, ấm ấm áp áp ngọn đèn rừng ở hắn trên mặt, lại không xua tan đáy lòng của hắn bất an, chỉ làm cho phần kia tham luyến tình thương của mẹ cùng khinh nhờn tôn kính mâu thuẫn, triền càng chặt hơn. Tiểu Minh nếu không bận rộn, cũng có thể bình thường tới dùng cơm, nhiều bồi bồi A-di làm cho ngươi thích ăn. Nàng nụ cười chân thành, không nửa điểm khách sáo, Kỳ Minh nhìn nàng hơi dày môi hồng, cuối cùng nhẹ nhàng ân một tiếng. cầm chén canh uống lên sạch sẽ, canh là ấm, thuận theo yết hầu tuột xuống, lại không nóng bỏng đáy lòng của hắn áy náy, chỉ làm cho hắn càng rõ ràng biết, chính mình chính vụng về trong coi phần này ôn nhu, một bên tham luyến, một bên bất an, liền nửa phần không nên có ý nghĩ, cũng không dám tiết lộ ra đến. Cơm chiều sinh một loại quái dị lại bình thản không khí xa sút há duy màn, Hứa Thang ế ẩm tâm tình hình như tốt lắm, liền khóe miệng độ cong, đều so với bình thường muốn lên chọn một chút. Hứa Thang ế ẩm thu thập bát đũa động tác, đều là như vậy ôn nhu tế đến, tràn đầy mẫu tính quang mang. Tùy theo dư thừa đồ ăn bị để vào tủ lạnh, Hứa Thang ế ẩm thật dài thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên đem rũ xuống sinh tấn ở giữa sợi tóc kéo tới tai phía sau, tại phát hiện Kỳ Minh nhìn về phía chính mình phía sau, hướng Kỳ Minh lộ ra một cái nụ cười ấm áp, xoay người đi vào phòng bếp bên trong, cà khởi bát đũa. Mẹ, ta tới giúp ngươi. Tô Kha thấy thế lập tức để cây viết trong tay xuống ký, theo lấy Hứa Thang ế ẩm đang chui vào trong phòng bếp. Tại Tô Kha tiến vào phòng bếp khoảnh khắc kia, một đạo vô hình kết giới, sinh phòng bếp cùng phòng khách ở giữa lặng yên sinh thành, ngăn cách hai người ở giữa toàn bộ âm thanh cùng tầm mắt. Kỳ Minh biết, đó là Tô Kha dùng để phòng chính mình, nhưng Tô Kha cũng biết, nếu như hắn nghĩ, kết giới kia tồn tại đem chút nào không giá trị, có thể, Kỳ Minh cũng không có đi nghe lén. Liền như vậy yên lặng ngồi tại trên sofa, tự hỏi chính mình sao chịu được xưng đống hỗn độn tương lai. Âm dương hòa hợp mang đến tuyệt đối lý tính, làm hắn dễ dàng xem thấu nội tâm của mình. Tin tức tốt là, hắn vô luận đối với mẫu thân cùng vẫn là muội muội, đều không có một chút ít xâm chiếm chi ý. Tin tức xấu là, dục vọng của hắn đã không ở đứng ở hắn bên này, thân thể đã đem mẫu thân và muội muội, mặc cho rằng ưu tú giống cái, cho đối phương cấm kỵ tặng lại. Tệ hơn tin tức là, nội tâm của hắn đã bắt đầu nghiêng lệch, mà nghiêng lệch khởi điểm không là mẫu thân cùng muội muội lần thứ nhất khiêu khích, cũng không phải là ba người ở giữa cấm kỵ âu yếm, mà là tại đích thân hắn xử lý gia bạo phụ thân phía sau, đối với run rẩy phát run mẫu thân cùng muội muội vươn tay khoảnh khắc kia. Lúc ấy hắn nhìn bởi vì sợ mà đoàn mẫu thân cùng muội muội, trong lòng nghĩ chính là, cái nhà này từ nay về sau có ta đến thủ hộ, các nàng cũng sẽ ở hắn che chở phía dưới, trải qua hạnh phúc mỹ mãn cuộc sống. Khi đó, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy bất luận kẻ nào đều không thể tin, dù sao, liền chính mình cha đẻ đều sẽ như thế, có thể càng huống chi người khác. Khá vậy sinh vô hình tiềm thức bên trong, đem hai người thuộc sở hữu cùng tương lai, siết ở tay của mình chung. Nội tâm của hắn, là đang tại cái gì thời điểm nghiêng lệch đây này? Đáp án dĩ nhiên là, tại phòng tắm bên trong, mẫu thân ghé vào trên thân thể của mình, lấy tình yêu bên trong 69 tư thế, cùng muội muội cùng một chỗ ngậm chính mình con cặc. Khi đó hắn, nhìn thấy mẫu thân kia màu đỏ thấm huyệt, nhìn thấy kia lỗ thịt bên trong tinh mịn nếp nhăn, đó là, chính mình sinh ra địa phương. Cũng liền tại khi đó, hắn nhìn chằm chằm mẫu thân huyệt, nhìn chằm chằm cái kia còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra dâm thủy huyệt, nhìn chằm chằm dựng dục chính mình cũng đem chính mình sinh ra địa phương. Nhìn chằm chằm bên trong tinh mịn nếp nhăn, tại muội muội cùng mẫu thân đang vì hắn bú liếm khi đau nhói cảm chung. Hắn, liền như vậy nhìn chằm chằm chính mình tạo ra địa phương, người mẫu thân dâm thủy chung nhàn nhạt mùi tanh, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, cũng chính là vào lúc đó, đối với giống cái bản năng, căn bản qua luân lý. Cũng là vào lúc đó, hắn lần thứ nhất, đem mẫu thân và nữ nhân ở giữa khái niệm, cấp phân chia rõ ràng như thế. Mẫu thân là sống dục mẫu thân của mình, cũng là một tên ưu tú giống cái. Cứ thế sinh, tại âm dương hòa hợp tự động mở ra phía sau, hắn không có cảm thấy một chút ít vui sướng, ngược lại cảm thấy sợ hãi, bởi vì, hắn thật, đối với mẫu thân sinh ra ý tưởng, mà đang liên tiếp dựng lên, là muội muội tại tửu điếm khi cái kia mai, ngây ngô hôn. Hắn, thật đúng, mẫu thân và muội muội sinh ra nam nữ ở giữa dục vọng. Cho dù hắn lại sao vậy không muốn thừa nhận, có thể, bên này là hiện thực. Hắn tìm được tân lễ độ, cưỡng ép thôi hóa nàng bên trong thân thể minh đồng trái cây, tăng thêm xúc tu thịt kiền tuyệt đối kích thích, nghĩ làm cho đối phương sa đọa sinh vô tận nhục dục bên trong, để che giấu chính mình không chịu nổi. Có thể kết quả sau cùng là, tân lễ độ kháng xuống dưới, mặc dù cao trào đến không khống chế thất thần, mặc dù bị cải tạo khi sung sướng, đủ để nghiền ép nàng tương lai nhân sinh toàn bộ sung sướng, có thể, nàng vẫn là kháng xuống dưới. Thậm chí, đối phương còn dùng kia tuyệt đối chính nghĩa chi tâm, giống như sắc bén trường thương giống như, đâm xuyên qua chính mình vô địch sắc ngoài, đem hắn cái kia khỏa, đã bắt đầu mục phát lạn tâm, bày ra tại trước mặt hắn. Hắn tuyển chọn đối xử tử tế tân lễ độ, không phải là thánh mẫu tâm phát tác, cũng không phải là cái gọi là tinh trùng lên óc, mà là, chỉ cần nàng còn tại, nàng cái kia khỏa chính nghĩa chi tâm còn tại, nàng liền vĩnh viễn là hạn chế chính mình gông xiềng, cũng là tại không bị thương hại mẫu thân và muội muội điều kiện tiên quyết, bảo hộ gia đình phương pháp duy nhất. Đến nỗi Hứa Thang ế ẩm, cái này tự trong xương cốt tỏa ra mẫu tính ôn nhu, kiên cường nữ nhân, cũng là duy nhất một cái, tại chính mình hỏng mất tới cực điểm phía sau, nguyện ý lấy nồng đậm yêu, đến an ủi chính mình nữ nhân, nàng là như vậy ôn nhu, như vậy thiện lương. Có thể, theo nàng trên người hấp thu tình thương của mẹ đại giới, chính là đối với mẫu thân phản bội, hơn nữa, tại chính mình đối với mẫu thân sinh ra ý tưởng phía sau, Hứa Thang ế ẩm cũng vì Tô Kha, vì con gái của mình, đưa ra hy sinh chính mình đến làm nữ nhi quá thoải mái một chút. Nàng tình thương của mẹ, là như vậy thuần túy, như vậy ôn nhu, nàng đưa cho Tô Kha cũng đủ yêu, thậm chí, thiện lương nàng, nguyện ý đem tình thương của mẹ phân cấp chính mình, phân cấp lúc ấy tại nàng nhìn đến, là một cái chỉ lo chính mình thích, không để ý nữ nhi mình cảm nhận xúc sinh. Mà hắn, thì tại đối phương đưa ra hầu hạ đề nghị thời điểm, thế nhưng đáng chết động tâm, kia là đến từ mẫu thân đối với hắn ánh xạ, hắn đối với tình thương của mẹ xa cầu, không đơn giản cầu sinh bù đắp, càng là, muốn đem đối phương toàn bộ, đều nhập vào chính mình dưới trướng. Hắn tham lam cùng muốn chiếm làm của riêng, đã trở nên không thể tha thứ. Hứa Thang ế ẩm, nàng không có làm sai bất kỳ cái gì sự tình, nàng yêu, đối với Tô Kha mà nói là trưởng thành cánh chim, mà đối với chính mình cái này ti tiện nhà khỏa, cái này nội bộ dần dần mục chính mình, là một viên bọc lấy độc dược đường, tỏa ra mê người thơm ngọt. Hắn muốn có được, hắn muốn này ăn, có thể, đợi đến bề ngoài đường bị ăn sạch, bên trong độc dược, cũng cuối cùng rồi sẽ làm hắn độc phát bỏ mình, càng làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng chính là, cho dù biết kết quả, hắn như cũ vui vẻ chịu đựng. Hoặc là nói, kia vốn chính là ngọt, chẳng qua là chính mình, vô phúc tiêu thụ phần kia tuyên khắc sinh trong xương cốt ôn nhu. Phòng bếp, vòi nước còn tích thủy, Hứa Thang ế ẩm vừa đem cuối cùng một cái đồ sứ trắng bát bỏ vào nước đọng cái, đầu ngón tay bọt nước thuận theo khe hở rơi tại mễ màu trắng đồ len áo lót vạt áo, choáng váng mở một ít phiến cạn vết. Đốc đốc đốc, đốt ngón tay nhẹ gõ cửa bản âm thanh sinh phía sau vang lên, nàng quay đầu thời điểm, chính gặp được Tô Kha tựa vào trên khung cửa, thiếu nữ còn không có đổi đồng phục học sinh, tóc dài màu đen rũ xuống bả vai nghiêng. Ngọn tóc dính lấy gọi cơm sành mùi cơm, cặp kia hạnh nhân trong mắt không có thường ngày đối với người quen nguyện ý, chỉ có một mảnh lãnh chìm nghiêm túc cùng sắc bén, giống như là phải nhân cấp nhìn cái thấu triệt. Mẹ, buổi sáng Kỳ Minh, đi ngươi chỗ đó đều làm cái gì? Cho nên sự tình, một kiện cũng không thể rơi xuống, tất cả đều nói cho ta. Tô Kha âm thanh không cái gì phập phồng, lại giống phòng bếp gạch men sứ tựa như lạnh, nàng không nhúc nhích, phải dựa vào tại trên khung cửa. Tầm mắt dừng ở Hứa Thang ế ẩm dính lấy bọt nước đầu ngón tay. Đừng gạt ta, ngươi có biết, ngươi không lừa được ta. Hứa Thang ế ẩm tay dừng một chút, theo bản năng đem đồ len áo lót vạt áo hướng xuống kéo kéo, màu nâu áo choàng tóc xoăn rũ xuống đến, che ở nàng hơi hơi phiếm hồng tai tiêm. Nàng biết nữ nhi tính tình, cũng biết, nữ nhi một khi nghiêm túc, chính mình căn bản là không thể gạt được nàng. Con gái của mình là một thiên tài. Chân chính ý nghĩa thượng thiên tài thiếu nữ, có cao nhất cận chiến kỹ xảo cùng ám sát thiên phú, tâm tư so với ai khác đều chìm, làm việc vững vô cùng, một khi lộ ra loại này nghiêm túc biểu cảm, liền ý vị nàng sớm có phát hiện, giấu giếm là không gạt được. Ta cũng không rõ ràng lắm, hắn liền như vậy trống rỗng xuất hiện, rồi mới ngã ở trên mặt đất, nhìn rất là suy sút. Nàng xoay người, quay lưng Tô Kha hướng đến lò bếp đi, giả trang sắp xếp lò bếp thượng bình gia vị. Âm thanh nguyễn đắc tượng muốn tan vào vòi nước tích thủy tiếng, ngữ khí bên trong lại mang theo lơ đãng khẩn trương. Hắn nói nghĩ uống chút rượu, ta nhìn hắn lúc ấy cái kia bộ dạng, cũng liền mang theo người đi cho hắn cầm lấy rượu. Ta hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn chưa nói, ta sợ hắn uống không bụng thương dạ dày, cũng nghĩ đối tốt với hắn điểm, có thể để cho ngươi qua tốt một chút, đi quán ba hậu chủ cho hắn bọc điểm bánh chèo. Rồi mới đâu này. Nàng cuối cùng dịch chuyển về phía trước hai bước, đồng phục học sinh màu trắng nút áo cỏ quá tóc dài màu đen, phát ra nhẹ vô cùng ma sát âm thanh, tầm mắt của nàng dừng ở Hứa Thang ế ẩm gò má, nhìn đến mẫu thân màu nâu tóc xoăn rũ xuống bên gáy, phấn nâu vành tai đỏ giống nhuộm son, đó là Hứa Tháng ế ẩm chột dạ khi bộ dáng, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần giấu giếm nàng cái gì việc, vành tai liền có khả năng hồng, có thể giờ phút này phân hồng, càng giống như là ngượng ngùng, không phải là giấu giếm chuyện xấu hoảng hốt. Hắn uống quá mạnh, một bình rượu vài hớp đi xuống liền thấy đáy, ta lúc trở lại, mặt đỏ dần, ánh mắt cũng lơ mơ. Bánh chèo nấu xong phía sau, hắn liền đũa đều cầm không vững, ta không có biện pháp, liền dỗ hắn, liền tự tay uy hắn ăn, hắn thật biết điều, cũng không có kháng cự, liền như vậy há miệng ra, chờ đợi ta uy hắn. Hứa Thang ế ẩm nói đến tự tay uy thời điểm, đầu ngón tay của nàng run rẩy, nhớ tới lúc ấy Kỳ Minh đầu tựa vào sofa tay vịn phía trên, lông mi cúi, như một cái chưa tỉnh ngủ đứa nhỏ, nàng đem bánh chèo đưa tới miệng hắn một bên thời điểm, tại chính mình dụ dỗ phía dưới, ngoan ngoãn hé miệng, giống như một cái ỉ lại mẫu thân đứa nhỏ. Tô Kha bờ môi mấp máy, nội tâm hơi hơi buông lỏng một chút, Kỳ Minh hình dáng kia tử, hẳn là trong nhà ra cái gì việc, mà có thể đem Kỳ Minh biến thành hình dáng kia tử, chỉ có Tần Sương cùng Kỳ Linh. Hai người bọn họ, Tô Kha nghĩ đến Tần Sương cùng Kỳ Linh trên người tinh dịch, kia xác xác thật thật đến từ Kỳ Minh thực lực của tự thân, cho dù đối với hai người không có phòng bị, nhưng muốn tại không tỉnh lại Kỳ Minh dưới tình huống, cầm đến như vậy nhiều tinh dịch, cũng là tương đương khó khăn. Mà thôi Kỳ Minh người đối diện nhân coi trọng trình độ, cùng Tần Sương còn có Kỳ Linh đối với địch ý của mình, nói cách khác, Kỳ Minh, có khả năng là bị cặp kia tiện nhân, lấy một cái lấy cớ, theo Kỳ Minh trên người lấy đi tinh dịch, mà thôi cặp kia tiện nhân đối với Kỳ Minh cảm tình đến nhìn, cũng chỉ còn lại có một cái tình huống. Kỳ Minh, bị cặp kia tiện nhân cấp thương tổn được rồi, mà cái gì dưới tình huống Kỳ Minh tinh thần mới sẽ như thế yếu ớt, đó chính là mình và người nhà ở giữa cảm tình cùng quan hệ, phát sinh biến chuyển dưới tình huống, nhưng này đối với tiện nhân cùng chính mình đối kháng thời điểm, cũng không có chủ động lấy nữ nhân thân phận tự cho mình là, mà là lấy người nhà thân phận đến ngăn trở chính mình. Thì phải là nói, các nàng vẫn chưa thành công, nhưng là đã lên hiệu quả nhất định, cứ thế sinh Kỳ Minh đối với tự thân sinh ra hoài nghi, mới như vậy chật vật chạy trốn tới mẹ chỗ đó. Tô Kha không có vọng kết luận, dù sao còn có cái khác khả năng tồn tại, nàng ngước mắt nhìn về phía Hứa Thang ế ẩm, âm thanh không tự giác ở giữa mềm xuống, lấy trước mắt tin tức đến nhìn, Kỳ Minh, cũng không có đối với mẹ có cái gì động tác, hoặc là nói, Kỳ Minh cùng mẹ của mình, là Kỳ Minh chỗ sinh yếu thế nhất phương. Nghe được nữ nhi tiếp tục dò hỏi, Hứa Thang ế ẩm thân thể cứng đờ, nước mắt đột nhiên có chút phát sáp. Nàng xoay người, nhìn Tô Kha, màu nâu tóc xoăn rũ xuống hai má bên cạnh, che ở nàng khóe mắt hồng. Hắn ăn cái thứ ba thời điểm đột nhiên ngẩng đầu xem ta, ánh mắt mơ hồ, rồi mới liền hô tiếng mẹ ta không dám ứng, có thể hắn lại kêu một tiếng, âm thanh đặc biệt nhẹ, giống sợ ta đi tựa như cho nên, ta liền ứng. Hắn, kêu ngươi, mẹ. Tô Kha tại trong lòng nhẹ nhàng gật đầu, sở hữu nghi ngờ đều rơi xuống. Kỳ Minh đời này thiếu nhất đúng là tình thương của mẹ, lấy mẹ kia tự ôn nhu tính tình, hắn say rượu hậu đem ôn nhu chiếu cố mẹ hắn, nhận thức thành là mẫu thân mình, quá bình thường. Hứa Thang ế ẩm khuôn mặt đột nhiên theo mang tai hồng đến cổ, rũ xuống thân nghiêng ngón tay, không tự giác nắm chặt tạp dề, đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng, liên thanh âm cũng bắt đầu lắp bắp. Nhỏ, Tiểu Kha, người hãy nghe ta nói, ta lúc ấy cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền, lại đột nhiên cảm giác hắn có chút đáng thương, mới đáp ứng, không có, cũng không nói gì đem hắn. Không có việc gì, người nói tiếp. Tô Kha nhìn có chút hoảng hốt Hứa Thang ế ẩm, nhẹ giọng mở miệng cắt đứt đối phương khẩn trương, tuyển chọn đem cái đề tài này trước lướt qua đi, so với mẹ đáp lại Kỳ Minh kêu gọi, nàng càng muốn biết phía sau sự tình. À, Nga, cái kia, tốt, chính là, ta đáp ứng phía sau, hắn lại đột nhiên khóc, nói mẹ cuối cùng nguyện ý tha thứ hắn, rồi mới nói hắn quá vô cùng mệt thực ủy khuất cái gì, ta liền dỗ hắn, rồi mới, tại hắn ngủ phía sau, đi cho hắn nấu canh giải rượu. Hậu đến, hắn tỉnh, ta vẫn là dỗ hắn, làm hắn đem canh giải rượu cấp uống lên, rồi mới nói không ngại hắn kêu mẹ ta, còn quá yêu thích, Tiểu Kha, mẹ thật không có. Trước không cần giải thích, mẹ, ta tin tưởng ngươi, ngươi nói. Nga, chính là, rồi mới ta an ủi hắn, nói bị ủy khuất là có thể khóc, hắn đột nhiên liền hỏng mất, ghé vào trên người ta ngao ngao khóc, ta lúc ấy liền, đau lòng hắn, rồi mới trở về ôm lấy hắn. Lại rồi mới, hắn, cái kia, chính là chỗ đó liền cương lên, ta nhìn thấy phía sau, nghĩ đến phía trước lúc ở nhà, người bị hắn ấn ở trên giường, rất thống khổ, liền. Đã nói, ta có thể giúp hắn phát tiết dục vọng, nhưng chỉ có thể sử dụng tay còn có miệng, rồi mới bị hắn cự tuyệt rồi, còn nói sau này đối với người tốt, ta, rồi mới rời đi. Nói đến cuối cùng, tầm mắt của nàng không dám nhìn Tô Kha, nhìn chăm chăm giày của mình tiêm, Tô Kha nhìn mẹ cúi thấp đầu, bả vai hơi hơi phát run bộ dáng, màu nâu tóc xoăn phía dưới hậu gáy đỏ nóng lên, trong lòng hiểu rõ mẹ là vì nàng, mới sẽ chọn đi chiếu cố Kỳ Minh, thậm chí, không tiếc đưa ra dùng thân thể để đổi lấy chính mình thoải mái. Trong này cũng có vấn đề của mình, nàng khả năng lúc còn nhỏ quá sớm, dẫn đến mẹ cùng chính mình ở giữa quan hệ, cơ hồ xem như đổ truyền qua, tự chính mình lúc còn nhỏ bắt đầu, bình thường tới nói đều là nàng đến bảo hộ mẹ. Dù sao, lấy mẹ cái kia tính tình, nói dễ nghe một chút là ôn nhu thiện lương, nói khó nghe điểm, là yếu đuối. Mà ở một đoạn quan hệ bên trong, nếu như muốn duy trì lâu dài, muốn ma song phương lẫn nhau tôn trọng, bảo trì cân bằng, muốn ma, nhất phương cường thế nhất phương yếu đuối, mà thôi mẹ tính tình, chính mình chỉ có thể trở nên cường thế, cũng liền dẫn đến, mẹ làm một cái mẫu thân, căn bản sẽ không sao vậy hưởng thụ qua, chiếu cố đứa nhỏ khi mang đến tình thương của mẹ. Nàng đi về phía trước đến Hứa Thang ế ẩm bên người, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ mẹ đầu, tùy phía sau, như dĩ vãng vô số lần như vậy, đưa cho đối phương một cái bền chắc lại ấm áp ôm ấp, lấy này giao cho mẹ ấm áp an ủi, dù sao, nàng chính là mẹ cứng rắn nhất hậu thuẫn. Đừng áy náy, ngươi không có làm sai, ta biết ngươi là sợ ta đau, bất quá cũng may, vô luận là ngươi vẫn là Kỳ Minh, các ngươi đều còn biết đúng mực, bằng không, ta có thể thật cũng không biết, nên làm sao đây. Tô Kha thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cự thạch cuối cùng rơi xuống đất, Kỳ Minh tìm được mẹ nguyên nhân tạm thời chỗ sinh suy đoán, nhưng, cũng may nàng vấn đề lo lắng nhất không có phát sinh, bất quá, nàng nhìn chằm chằm mẫu thân phiếm hồng vành tai, do dự một chút, vẫn là thăm dò hỏi. Mẹ, ngươi có phải hay không, muốn tìm cái có thể chiếu cố ngươi, cũng có thể chiếu cố cái nhà này người rồi, nếu như là như vậy lời nói, ta không ngại, thật, ta không ngại ta có cái hậu ba. Nghe được nữ nhi kia thái quá lời nói, Hứa Thang ế ẩm mạnh mẽ ngẩng đầu, màu nâu tóc xoăn quơ quơ, đen nhánh con ngươi tràn đầy kinh ngạc, như bị đạp cái đuôi bé thỏ con, liền vội vàng lắc đầu. Không, không có, tuyệt đối không có, như thế nhiều năm tới rồi, mẹ đã sớm thói quen rồi, mẹ chính là nghĩ kỹ tốt chiếu cố ngươi, có ngươi tại mẹ bên người, mẹ liền đủ hài lòng. Lời tuy như thế nói, nàng rũ xuống thân nghiêng ngón tay lại lặng lẽ nắm chặt, Tô Kha nói giống một viên hòn đá nhỏ, ném vào nàng tâm lý bình tĩnh thủy, văng lên vòng vòng gợn sóng. Đúng vậy à, mấy năm nay một người mang theo Tô Kha, ban ngày tại quán ba làm công, buổi tối trở về nấu cơm giặt rũ, gặp được lưu manh quấy giày chỉ có thể chọi cứng, nhìn đến nữ nhi vì bảo hộ nàng luyện cận chiến, tuổi nhỏ liền sống được so đại nhân còn trầm ổn, nàng sao có thể không nghĩ có cường đại người tại bên người. Không cần nhiều lợi hại, chỉ cần có thể bảo vệ nàng và nữ nhi, không cho nàng nhóm lại thụ ủy khuất là tốt rồi, có thể, đến cùng đến, chính mình người mẹ này làm được không thể bảo là không thất bại, thế nhưng phản muốn nữ nhi đến bảo hộ chính mình, thậm chí đến cuối cùng, lại muốn nữ nhi dùng một đời hạnh phúc để đổi lấy chính mình an ổn. Nếu như, thật có một cái, cường đại nam nhân có thể xuất hiện, đem các nàng chắn tại phía sau, thật là tốt bao nhiêu. Nhưng này cái ý nghĩ vừa toát ra đến, Kỳ Minh thân ảnh liền chợt xuất hiện tại trong não, hắn quá phù hợp cường đại rồi, trong nháy mắt liền có thể giải quyết uy hiếp nàng người, tùy tay liền cho nàng một nhà có thể kiếm được đầy bồn đầy bát đầy túi quán ba, làm cho các nàng không bao giờ nữa dùng vì tiền phát sầu. Hắn thần bí lại tin cậy, cho dù là say rượu khi kêu mẹ, đều mang theo điểm làm cho đau lòng người ỉ lại, còn có lần trước đánh vỡ hắn và nữ nhi sự tình, nàng cấp bách xông lên kéo hắn, lòng bàn tay không cẩn thận đụng tới ngực của hắn, kia cỗ trích nhiệt độ ấm, nồng nặc làm nàng tim đập rộn lên nội tiết tố khí tức, đến nay nhớ tới cũng làm cho mặt nàng nóng lên. Hứa Thang ế ẩm mặt càng đỏ hơn, đầu ngón tay vô ý thức vân vê đồ len áo lót vải dệt, như vậy nam nhân, nếu có thể lưu tại bên người, nàng và Kha Kha sau này rốt cuộc không cần phải sợ. Có thể một giây kế tiếp, nàng mạnh mẽ lấy lại tinh thần, tâm lý lục bục một chút không được. Kỳ Minh là nữ nhi nam nhân, hơn nữa, nữ nhi là vì chính mình, dùng nàng tương lai toàn bộ, mới đổi lấy kiên cường dựa vào, nàng sao vậy có thể đánh nữ nhi nam nhân chủ ý. Này giống cái gì nói? Hứa Thang ế ẩm ngươi không biết xấu hổ. Nàng tại trong lòng ám thầm mắng chính mình một câu, đầu cúi được thấp hơn, màu nâu tóc xoăn đem mặt che được cực kỳ chặt chẽ, liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Có thể suy nghĩ một khi mạo đầu, không phải như vậy dễ dàng đè xuống. Kỳ Minh quá mức sinh ưu tú, hắn có tuấn tú bên ngoài cùng thân thể cường tráng, thần bí lại thực lực cường đại, cùng với ưu tú nam nhân tiền vốn, nghĩ đến phía trước gặp được nữ nhi cùng hắn làm sự kiện kia thời điểm, kinh khủng kia nhỏ, cùng với nữ nhi sở nhắc tới siêu cường kéo dài. Nàng biết không có thể tại nhớ lại, chứ không nói Kỳ Minh là nữ nhi nam nhân, nữ nhi có thể là vì mình mới biến thành bây giờ như vậy. Nếu như chính mình như vậy làm, chẳng phải là làm nữ nhi hy sinh không công lãng phí hết, hơn nữa, mẹ con hai người cộng thị một chồng, vậy coi như cái gì nói. Hứa Thang ế ẩm hung hăng lắc đầu, đem chính mình sao chịu được xương dơ bẩn ý tưởng cấp vãi đi ra, mà một màn này, cũng rơi vào Tô Kha trong mắt, trong lòng khẽ thở dài, nàng sớm nhận thấy mẹ một người chống đỡ ra mệt, nếu như nàng thật có vừa ý, mình là có thể tiếp nhận. Mẹ, nếu như người thật có vừa ý, có thể tiếp xúc thử xem, bất quá không muốn dễ dàng đem chính mình giao ra, trước ở chung một đoạn thời gian, nếu như cảm thấy còn có khả năng lời nói, liền có thể cho ta biết, để ta cho ngươi tay cầm quan, chỉ có như vậy ta mới có thể yên tâm. À, không phải là, Tiểu Kha, mẹ không có, mẹ chính là. Được rồi, mẹ, đừng nói nữa, nếu như ngươi thật yêu thích, người kia cũng thật cũng đủ ưu tú lời nói, người nữ kia nhi ta vô điều kiện duy trì ngươi. Vô luận là ai, tốt lắm, cứ như vậy đi. Đúng rồi, còn có Kỳ Minh, người có thể đem hắn làm con trai đến nuôi, lại sao vậy nói, hắn cũng coi như là con rể của ngươi rồi, con rể cũng coi như nửa cái con, ta biết, người vẫn cảm thấy đối với ta có thua thiệt, nhưng là mẹ, thế giới chính là như vậy, ta chưa bao giờ cảm thấy người nợ ta cái gì, ngược lại, ta thực cảm kích người có thể để cho ta đi đến trên cái thế giới này, cũng đối với có được ngài vĩ đại như vậy mẹ, mà cảm thấy hạnh phúc. Nàng vỗ nhẹ mẹ hậu lưng, nhón chân lên làm nàng tựa vào trên thân thể của mình, im lặng cho mẹ kiên cường dựa vào, vòi nước tích thủy tiếng cuối cùng ngừng, phòng bếp đèn chân không ấm ấm áp áp, chiếu vào hai người trên người, làm mẹ con hai người trên người, hiện lên trắng nõn ánh sáng nhạt. Hứa Thang ế ẩm tựa vào nữ nhi tiểu tiểu trên vai, nghe thấy nàng phát ở giữa mùi cơm, trong lòng hoảng loạn cùng chột dạ, bị phần kia bị nữ nhi cùng có thể dựa vào người bao vây ấm áp, cấp cưỡng ép thổi tan. Làm nàng căng thẳng nhiều năm bả vai, cuối cùng nhẹ nhàng suy sụp xuống dưới. Tô Kha đầu ngón tay còn khoát lên Hứa Thang ế ẩm hậu lưng, cảm nhận mẫu thân hơi hơi phát run bả vai, nàng nhẹ nhàng hướng đến bên cạnh lui nửa bước, hạnh nhân mắt nâng lên, vừa vặn đối đầu Hứa Thang ế ẩm cúi lông mi, kia phía trên còn dính điểm không lau khô ẩm ướt ý, giống dính xương sớm cánh bướm. Mẹ, nghe ta đấy, người thật có thể nếm thử đem Kỳ Minh đương, người con của mình đến nuôi. Hắn và ta không giống với, hắn liền mẹ sự xưng hô này, đều chỉ có thể ở say thời điểm hô ra miệng. Người cái kia một chút ôn nhu, kia một chút không chỗ phóng tâm tư, cho hắn cũng không quan hệ. Nàng dừng một chút, tầm mắt phiêu hướng phòng khách phương hướng, như là có thể xuyên qua bức tường nhìn đến trên ghế sofa ngồi người, đáy mắt mãn là thuần túy suy tính, cũng giống như là tại nhìn đã từng chính mình, cái kia, còn chỗ sinh ngây thơ vô tri. Yêu thích dựa vào tại mẹ ấm áp trong ôm ấp chính mình. Kha kha, như vậy, đối ngươi như vậy. Hứa Thang ế ẩm đột nhiên ngẩng đầu, kia màu đen như mực con ngươi hơi hơi rung động, nàng muốn nói như vậy đối với nàng không công bằng, thậm chí, muốn nói chính mình tâm lý về điểm này không dám nói ý nghĩ, có thể nói đến bờ môi, lại bị nữ nhi kế tiếp nói chặn trở về. Không phải là cho ngươi làm cái gì đặc biệt, vẫn là câu nói kia. Ngươi chỉ cần đem hắn khi ta đến nuôi thì tốt, như vậy lời nói, ngươi cũng không có khả năng cảm thấy cô đơn, hơn nữa, hắn a, ước gì ngươi chiếu cố hắn đâu. Phòng bếp đèn chân không đem Hứa Thang ế ẩm khuôn mặt chiếu sáng, màu nâu tóc xoăn phía dưới hậu gáy hồng ý còn không có lui, tâm lý về điểm này không thể gặp nhân tránh ôm còn ẩn giấu, có thể bị nữ nhi lần này thuần tuy nói khẽ quấn, đổ trước tùng hơn phân nửa, nữ nhi chỉ coi là nàng tình thương của mẹ tràn ra không chỗ phóng. Không phát hiện nàng giấu ở đáy lòng khác thường, như vậy cũng tốt. Nàng nhìn Tô Kha cặp kia so người cùng lứa chìm nhiều lắm, lại sạch sẽ không nửa điểm tạp chất ánh mắt, nhớ tới Kỳ Minh say rượu khi kêu mẹ âm thanh dịu dàng, nhớ tới chính mình mấy năm nay ép tại trong lòng ủy khuất cùng cô đơn, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, âm thanh nhẹ giống thở dài. Tốt, nghe ngươi. Tô Kha khóe miệng cong loan, không lại truy vấn, chính là dẫn đầu xoay người hướng đến phòng khách đi, Hứa Tháng ế ẩm nhìn nữ nhi bóng lưng, không tự giác toàn lòng bàn tay, cuối cùng phát ra một tiếng bất đắc dĩ cười khẽ, chính mình đây là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nghĩ đến đó loại cấm kỵ sự tình, có khả năng là đã lâu buông lỏng xuống, có thời gian đi nghĩ nam nhân. Như vậy, cũng tốt. Chính mình, cũng đã thật lâu không có thể nghiệm qua, chiều cô đứa nhỏ cái loại này cảm giác thành tựu rồi, Tiểu Kha lúc còn nhỏ quá sớm, bây giờ, mẹ con các nàng tương lai, đã không thành vấn đề, như vậy, vậy liền dựa theo nữ nhi ý tưởng, đi chiếu cố Kỳ Minh a. Cũng vừa tốt, ngăn chặn chính mình kia hơi hơi rung động tâm. Trong phòng khách, Kỳ Minh chính dựa vào ngồi tại trên sofa, dùng một cánh tay che khuất mắt của mình tình, suy nghĩ kế tiếp, để ta hắn nhức đầu nhất sự tình, đến từ mẫu thân và muội muội âu yếm, các nàng vì bồi thường chính mình sơ giải dục vọng của hắn, có thể hắn thế nhưng đối với mẫu thân cùng muội muội có ý tưởng. Nói cho đúng, là thân thể hắn, đối với mẫu thân cùng muội muội có ý tưởng. Tiểu Minh, ngươi xảy ra chuyện gì? Ôn nhu lại bao gồm lo lắng giọng nữ vang lên, gọi trở về Kỳ Minh suy nghĩ, hắn buông cánh tay xuống nâng mắt nhìn đi, vừa vặn bỏ vào một đôi tràn ngập thân thiết con ngươi bên trong, Kỳ Minh nhìn chằm chằm đối phương kia màu mực con ngươi, không đợi nói một chút cái gì, một cái tràn đầy vết chai nhưng không mất tay ấm áp, cùng với dán tại trán của mình trên đầu. Nàng ấm được nóng lên, giống bọc lấy tầng mềm nhũn độ ấm. Không phát sốt à, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Hứa Thang ế ẩm đưa bàn tay thu hồi, dán tại trán của mình trên đầu, xem xét nhiệt độ một chút phát hiện nhiệt độ cơ thể bình thường phía sau, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mà Kỳ Minh lại ngốc ngốc ngồi ở đó, nhìn chằm chằm Hứa Thang ế ẩm con kia trắng nõn tay, cổ kia ấm áp, hình như thuận theo trán một đường chảy vào nội tâm của hắn, làm hắn cảm thấy một tia không hiểu, nóng. Hứa Thang ế ẩm cũng là có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến nữ nhi lời nói, nếu như nàng thật có thể đem Kỳ Minh, theo tình cảm thượng biến thành ỷ lại con của mình, kia vô luận là đối với chính mình vẫn là đối với nữ nhi, đều là một cái không sai phương thức, thế là, tại Kỳ Minh có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hứa Thang ế ẩm chậm rãi ngồi ở thân thể của hắn bên cạnh. Tại Hứa Thang ế ẩm ngồi xuống khoảnh khắc kia, mềm mại sofa hãm đi xuống một khối, một cỗ nhàn nhạt thanh nịnh hương vị chui vào Kỳ Minh khoang mũi bên trong, trong này còn xen lẫn lăn lộn đồ ăn hương vị cùng với như có như không khói dầu vị. Cỗ kia hương vị, đều không phải là Tô Kha trên người cô gái kia hương thơm, cũng không phải là Trần Vận kia xinh đẹp người vợ ý vị, liền chỉ là đơn thuần sữa tắm hương vị, trong này còn xen lẫn nhàn nhạt khói lửa khí, nói không lên khó nghe, cũng nói không lên có bao nhiêu ma mê người, nhưng, lại đem Kỳ Minh gắt gao khống tại nguyên chỗ. Đó là, đến từ một vị bình thường đơn độc mẹ ruột mẹ, sinh hoạt hàng ngày vất vả làm lụng vất vả bên trong, lưu tại trên người, thuộc về bình thường nhân sinh sống khí tức, không có nhiều ma kinh diễm, cũng không có như vậy khan hiếm, có thể, đây là cuộc sống hương vị. Cũng thế, Kỳ Minh lúc trước sở truy tìm hương vị, bình thường lại hạnh phúc, người một nhà, sinh khói lửa khí chung cười nghênh tiếp mỗi một ngày. Mệt mỏi sao, kia nằm một hồi A-di cho ngươi ân ấn. Hứa Thang ế ẩm nhìn Kỳ Minh chợt căng thẳng thân thể, nội tâm khẩn trương không khỏi buông lỏng một chút, giơ tay lên nhẹ nhàng nắm ở Kỳ Minh đầu, tại đối phương ánh mắt khiếp sợ bên trong, làm cho đối phương ghé vào chính mình mềm mại chung lại mang theo rắn chắc đùi thượng. A-di. Kỳ Minh có chút hoảng loạn hướng mở miệng, ánh mắt theo bản năng hướng đến Tô Kha bên kia liếc liếc nhìn một cái, thiếu nữ chính tựa vào sân thượng một bên, trong tay bóp phiến vừa hái xanh biếc la diệp tử, không nhìn hắn. Chính là chậm rãi chuyển, gò má đường nét mềm nhũn, hiển nhiên không nửa điểm không hờn giận, cũng không nghĩ nhiều. Không đợi Kỳ Minh thở phào, một đôi cơ hồ tràn đầy vết chai tay nhỏ, liền nhẹ nhàng khoát lên bờ vai của hắn phía trên, xanh nhạt đốt ngón tay lấy vi nặng nhưng không mất ôn nhu lực đạo, rơi vào hắn vai chỗ, chợt nặng chợt nhẹ lực đạo đặt tại huyệt vị phía trên, mang đến một trận tê dại ngứa ý bị nén sơ dài qua phía sau, lại hóa thành một trận khôn kề cảm giác thoải mái. A-di, cái kia, ta. Kỳ Minh ghé vào Hứa Thang ế ẩm đùi phía trên, cằm lâm vào hai chân bên trong khe hở bên trong, cách mùa hạ kia quần áo kia khinh bạc vải dệt, có thể rõ ràng cảm nhận được đùi độ ấm, loáng thoáng ở giữa, còn có thể ngửi được một cỗ đến từ thành thục nữ nhân đặc thù ý vị. Hắn muốn đứng dậy, lại bị Hứa Thang ế ẩm ấn đầu, một lần nữa đem hắn vùi sâu vào kia ấm áp giữa đùi, mang theo dụ dỗ ý vị một câu ngoan, liền làm hắn ngoan ngoãn nằm ở đó, không tha rời đi nửa phần. A Di cho ngươi ấn, không cho phép lộn xộn. Rõ ràng là mang theo một tia mệnh lệnh giọng điệu, lại làm cho Kỳ Khắc sâu trong lòng đến khó nói ôn nhu, hắn không còn tính toán đứng dậy, tựa đầu hướng bên Hứa Thang ế ẩm phần bụng, tùy hậu yên lặng gối Hứa Thang ế ẩm đùi, cảm nhận đốt ngón tay sinh vai chỗ nén, sở mang đến thoải mái buông lỏng cảm. Trên bắp đùi độ ấm vẫn đang không ngừng truyền đến, trở nên càng trở lên nóng bỏng, Kỳ Minh có chút mê luyến cả kia cảm giác thư thích, lưng thượng đốt ngón tay còn đang nén, nữ nhân kia bởi vì hàng năm công tác, mà dẫn đến phá lệ có lực ngón tay, dừng ở cái kia cứng rắn bắp thịt phía trên, mang đến không phải là đau đớn, mà là chính thật tốt sảng khoái. Kỳ Minh mí mắt dần phát chìm, chóp mũi nhẹ ngửi Hứa Thang ế ẩm trên người khói lửa hương vị, còn có cô kia thành thục nữ tính đặc thù ý vị, giống như là lơ đãng lật một cái thân, bàn tay to xinh vô tình ở giữa ôm đối phương, tại thoải mái mát xa bên trong từ từ thiếp đi. Hứa Thang ế ẩm nhìn thấy Kỳ Minh ngủ, chậm rãi đưa tay thu hồi, nhìn Kỳ Minh kia tràn đầy ỉ lại ngủ nhan thời điểm, giống như nhìn thấy Tô Kha trước đây, kêu mẹ ôm khi bộ dáng, mang theo vết chai ngón tay nhẹ nhàng dừng ở Kỳ Minh gò má phía trên, hơi vuốt phẳng lúc, lại lơ đãng xinh khóe miệng giơ lên một cái cưng chiều nụ cười. Đang ngủ, ô, thật là một đáng yêu tiểu gia khỏa. Tô Kha nghe được Hứa Thang ế ẩm nhẹ lẩm bẩm, nghiêng đầu lặng yên không một tiếng động đi đến hai người trước mặt, lại vẫn là bị Hứa Thang ế ẩm phát hiện, nàng nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ tại bờ môi, ý bảo nữ nhi bảo trì an tĩnh, đồng thời hơi chút sống giật mình đùi, làm Kỳ Minh có thể nằm thoải mái hơn một chút. Tô Kha nhìn mẫu thân kia tình thương của mẹ tràn ra bộ dáng, trong lòng dâng lên một chút chua xót, nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng, rũ mắt nhìn lại, Kỳ Minh cả người hãm tại Hứa Thang ế ẩm trên chân, hơi thở quân trường ngủ say. Trên trán toái phát theo hô hấp nhẹ nhàng cỏ qua lòng bàn tay của nàng, cuộn lên tay còn vô ý thức nắm chặt lấy nàng váy một góc, giống chỉ tìm được dựa vào thú con. Hứa Thang ế ẩm ngồi ở vàng nhạt sofa, đầu ngón tay thuận theo hắn đỉnh đầu chậm rãi sơ đến tai phía sau, cố ý tránh đi hắn mẫn cảm tai tiêm, khóe môi loan cạn mà nhuyễn độ cong, đáy mắt thịnh tan không nổi ấm áp, đèn đặt dưới đất vàng ấm quang tràn qua hai người, nàng trong mắt thời điểm, liền tấn một bên toái phát đều dính lấy ôn nhu nhung quang. Cỗ kia đem nhân thỏa đáng hộ tại trong lòng mẫu tính, so ngọn đèn càng ấm. Không biết qua bao lâu, Kỳ Minh sinh trong giấc mơ từ từ tỉnh lại, tại trong mộng, hắn giống như trở lại trước đây, cùng muội muội cùng một chỗ chờ ở cửa, chỉ bởi vì đợi cho mẹ tan tầm phía sau, hạ cùng muội muội cùng một chỗ tựa vào mẹ kia ấm áp trong ôm ấp, hưởng thụ đến từ mẫu thân an ủi, khi đó hắn, là nhiều ma hạnh phúc. Tuy rằng, loại hạnh phúc này, rất nhanh đã bị đồ cặn bà kia đánh vỡ, nhưng loại này cảm giác hạnh phúc, lại càng làm cho hắn vô cùng quý trọng. Ân, A Di, ôm, thật có lỗi, ta đang ngủ. Kỳ Minh liền vội vàng theo Hứa Thang ế ẩm trong ngực bò lên, ánh mắt quét qua treo tại trên tường chung, khi nhìn rõ thời gian sau khi chợt đứng lên đến, đã đến lúc này sao? Mẹ, không, mẫu thân và muội muội phòng chừng cũng chờ nóng này, hắn phóng xuất ra màu bạc truyền tống ma pháp trận, ngay tại hắn sắp bước vào trong này thời điểm. Bị Hứa Thang ế ẩm nhẹ giọng gọi lại. Hứa Thang ế ẩm cũng theo lấy Kỳ Minh đứng lên, trong tay còn bóp vừa rồi bóc vỏ quýt còn lại ra, do dự một chút, vẫn là nhẹ giọng mở miệng. Kỳ Minh, sau này, nếu muốn uống bát nóng, hoặc là chính là muốn ngồi một lát, tùy thời đến, môn vĩnh viễn cho ngươi lưu lại. Kỳ Minh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng, Hứa Thang ế ẩm cúi lông mi, màu nâu tóc xoăn che ở hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra phiếm hồng vành tai cùng môi mím chặt, bộ dáng kia nhưng lại mang theo điểm cẩn thận chờ đợi, không phải là phán hắn làm cái gì, cũng chỉ là phán hắn có thể bình thường. Hắn không nhiều nói cái gì, chính là đi tới, nhẹ nhàng giang hai cánh tay, cho Hứa Thang ế ẩm một cái ôm. Cánh tay vòng ở bả vai của nàng thời điểm, có thể cảm giác được nàng chớp mắt cứng ngắc, tùy hậu mới chậm rãi buông lỏng xuống, thậm chí nhẹ nhàng hướng đến hắn bên này nhích lại gần. Phát ở giữa hương thơm lăn lộn quýt vị, vòng tại hắn chóp mũi. A Di, hắn âm thanh ép tới rất thấp, mang theo điểm khàn khàn cảm kích, còn có điểm mình cũng không phát hiện, đối với phần này bình thường khát vọng. Cảm ơn ngài. Hứa Thang ế ẩm tay cứng ở thân nghiêng, không dám hồi ôm, chính là tùy ý hắn ôm lấy, chóp mũi cọ đến áo khoác của hắn, kia phía trên có nhàn nhạt mùi thuốc lá, cũng không nồng người, ngược lại làm người ta cảm thấy an tâm. Thẳng đến Kỳ Minh buông tay ra, nàng mới liền vội vàng hậu lui nửa bước, giơ tay lên long long tóc xoăn, che khuất đỏ lên khuôn mặt, sợ bị nữ nhi nhìn ra nửa điểm không thích hợp. Trên đường cẩn thận, Kỳ Minh gật đầu, lại nhìn Hứa Thang ế ẩm liếc nhìn một cái, mới xoay người rời đi. Sinh hoa lệ rực rỡ không gian đường hầm bên trong xuyên qua, Kỳ Minh đầu óc thanh tỉnh hơn. Hắn giơ tay lên sờ sờ chính mình gò má, chỗ đó giống như còn còn sót lại Hứa Thang ế ẩm đầu ngón tay độ ấm. Hắn lần thứ nhất đụng đến không mang theo bất kỳ cái gì mục đích ấm, không có áy náy, không có bồi thường, chỉ có đơn thuần. Nghĩ đối tốt với hắn. Hắn sớm bị mẫu thân và muội muội cố chấp mài đến nội tâm nhéo ba, liền đối với thân tình đều mang theo điểm bản năng hoài nghi, có thể Tô Kha thuần túy, Hứa Thang ế ẩm ôn nhu, là hắn lần thứ nhất đụng tới vị sảm nửa điểm tính kế ra bộ dạng, là hắn thân tình cuối cùng gỗ nổi. Hắn nắm chặt quả đấm, bước chân dần dần kiên định, mặc kệ tâm lý kia một chút nhéo ba ý nghĩ nhiều ngoan cố, từ giờ trở đi, hắn đều phải bắt nó bài. Hứa Thang ế ẩm là A-di. Là giống mẹ thân giống nhau cho nàng ấm người, Tô Kha là Tiểu Kha, là đem thuần túy tốt phân cho nàng người. Hai cái này người, cái nhà này, hắn tuyệt không có thể bởi vì chính mình nhéo ba, hoặc là trong nhà sự tình, vứt bỏ. Không gian đường hầm quang mang, đem bóng dáng của hắn kéo đến thẳng tắp, một đường kéo dài hướng phương xa, không nữa nửa phần do dự, chỉ có dấu ở đáy lòng, chưa bị Tô Kha phát hiện quyết tâm, muốn bảo vệ cái này phân bình thường. Bảo vệ cái này hai người, bảo vệ cái này cuối cùng, không trộn lẫn niệm thân tình. Dù sao, hắn đã không thể đem mẫu thân và muội muội chỉ coi kết thân nhân để đối đãi rồi. Đường hầm phần cuối hiện ra một đạo sao sáu cánh thức màu bạc ma pháp trận, hết sức kéo dài không gian đường hầm, vẫn như cũ có vẻ phá lệ ngắn, trước mắt quang mang dần dần trở nên rực rỡ, đợi đến hào quang tán đi sau khi, Kỳ Minh thân ảnh cũng đã tới nhà mình chung. Tiểu Minh, ngươi hôm nay không ngoan nga. Ca, lưỡng đạo ngữ khi âm lãnh âm thanh, tự Kỳ Minh phía sau chợt vang lên, Kỳ Minh thân thể cứng đờ, không đợi phản ứng, một khối nóng bỏng thân thể cũng đã dán đi lên, hai cái tay nhỏ cũng đã theo bản năng khoát lên Kỳ Minh vùng eo, ngựa quen đường cũ cởi bỏ Kỳ Minh quần. Bên ngoài nhân ra đợi như vậy lâu, xem ra là ghét bỏ mẹ vô dụng đâu này. Như vậy mẹ vì không liên lụy Tiểu Minh, cũng chỉ phải, dùng chính mình cổ thân thể này. Đến bồi thường Tiểu Minh lâu hừ hừ hừ. Thứ 39 chương cấm kỵ chi hôn. Hậu gáy phục thượng một mảnh mang theo mỏng mồ hôi ấm áp, ẩm ướt trượt lại không mất mềm mại, bỏng đến Kỳ Minh thân thể đều tại run rẩy. Hắn theo bản năng tránh ôm, kháng cự này cấm kỵ hành vi, tần xương khí tức bọc lấy quen thuộc sơn chi hương nhào vào hắn tai phía sau, ngón tay bụng lại gắt gao chế trụ hắn xương bả vai phía dưới da thịt, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến vật liệu may mặc. Tiểu Minh, mẹ cùng Tiểu Linh, giống như không còn là ngươi tâm lý quan trọng nhất người nữa à, ngươi hôm nay cũng không đứng ở ta và ngươi muội này một mặt rồi, rõ ràng trước kia ngươi, không phải như vậy. Không phải là, mẹ, ngươi hãy nghe ta nói, ta không có, các ngươi tại lòng ta như cũ là quan trọng nhất người nhà, ta chỉ là, Kỳ Minh lập tức nghĩ muốn tiến hành giải thích, lại bị Tần Sương giơ tay lên bưng kín miệng mình, nàng không thể tiếp nhận Kỳ Minh nói ra bất kỳ cái gì. Không phù hợp nàng dự tính lời nói, đơn giản, sẽ không làm hắn nói chuyện. Không quan hệ, Tiểu Minh, mẹ biết, bạn gái có thể cho ngươi địch có phải hay không, mẹ cũng có thể, không quan hệ, mẹ không quan tâm, mẹ hiện tại còn không tính quá lão, mẹ cũng có thể làm ngươi nữ nhân. Không được, Kỳ Minh nghe được Tần Sương lời nói, chỉ cảm thấy đầu óc bên trong một trận nổ vang, theo bản năng phát lực tránh thoát Tần Sương trói buộc, đồng thời kích động phản bác. Mà Tần Sương là bị thôi một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ngồi ở trên đất, nhìn về phía Kỳ Minh ánh mắt tràn đầy không thể tin, Kỳ Minh cũng là lấy lại tinh thần, tự động đi kéo tay của mẫu thân muốn giải thích. Ngươi đẩy ta, Tiểu Minh, ngươi đẩy ta. Tần Sương ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, Tiểu Minh thôi nàng. Tiểu Minh bởi vì nữ nhân khác, mà tuyển chọn thôi nàng. Rõ ràng phía trước Tiểu Minh luyến tiếc làm nàng nhận được bất kỳ cái gì ủy khuất. Bây giờ thế nhưng thôi nàng, thật lớn tâm lý chênh lệch, làm Tần Sương nội tâm dâng lên khôn kể ủy khuất cùng thất lạc, còn có bị kiềm chế phẫn nộ cùng ghen tị, cũng sinh đáy lòng điên cuồng cuồn cuộn dựng lên. Kỳ Minh lo lắng muốn an ủi đối phương, lại phát hiện Tần Sương như trước tinh thần uể oải đứng tại chỗ, tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, hai hàng huyết lệ thuận theo Tần Sương khóe mắt chậm rãi trượt xuống, không đợi hắn nói một chút cái gì, một cỗ mạnh mẽ lực đạo dễ dàng cho thân nghiêng truyền đến, liền mang theo hắn và mẫu thân hai người, đều đang hướng về một cái phương hướng dịch chuyển đi. Phanh! Phòng khách đèn thủy tinh bị đâm cho quơ quơ, Kỳ Linh ôm lấy hắn eo đụng khi đi tới, ngọn tóc quét qua tay hắn cổ tay, mang đến một trận tê dại ngứa, nữ hài lực đạo lớn đến không giống bộ dạng, đầu gối đội lên hắn cong gối khiến cho hắn lảo đảo hậu lui, giá sách bị đâm cho nghiêng lệch, tinh trang thư hoa lạp lạp tạp tại mặt đất phía trên, văng lên cho bụi mê Kỳ Minh mát. Hắn duỗi tay muốn đi đỡ, Tần Sương lại thuận theo tay hắn cánh tay trượt xuống đến. Lòng bàn tay đè lại tay hắn lưng đặt tại ngã lật trên bàn trà, cốc chén sứ bịch vỡ thành vài miếng, nước ấm ở tại tay hắn lưng, hắn lại chỉ dám nhẹ nhàng giãy giãy, sợ động tác quá lớn liên lụy đến mẫu thân không xong. Ca chớ lộn xộn nha, hay là nói, có Tô Kha cái kia thông minh bạn gái, ca ca liền ghét bỏ vô dụng muội muội. Kỳ Linh âm thanh dính vào hắn bên gáy, nàng nắm chặt lấy tay hắn cổ tay hướng đến phía sau nhéo, tay kia thì kéo lấy hắn áo sơ mi cổ áo. Xanh nhạt đầu ngón tay xinh hơi hơi cuộn mình ở giữa phát lực, đem trên áo sơ mi nút áo băng bay ra ngoài, dừng ở đầy đất đống hỗn độn tìm không thấy bóng dáng. Này va chạm, hình như đem Tần Sương ý thức kéo trở về, nàng nắm Kỳ Minh tráng kiện cánh tay chậm rãi đứng dậy, đầu ngón tay xẹt qua hắn bị nước ấm nóng đỏ mờ u bàn tay, ánh mắt lại lượng được dọa người, nàng duỗi tay đem hắn mồ hôi ẩm ướt ngạch phát gỡ đến tai phía sau, ngón tay bụng lau qua cái kia hoặc là bi thương, hoặc là tình dục. Mà hơi hơi phiếm hồng khóe mắt. Không quan hệ, chỉ cần Tiểu Minh địt mẹ, liền tuyệt đối sẽ chịu trách cả đời, nhất định, đúng không, Tiểu Minh. Kỳ Minh bị hai người đẩy từ nay về sau lui, đầu gối đụng vào mép giường khi phát ra trầm đục. Phân tán quần áo cuốn lấy hắn mắt cá chân, gối đầu ngã nhào trên mặt đất, ga giường bị kéo được vo thành một nắm, phía trước bị đánh lật gáo nước hoa quả tại mễ màu trắng giường phẩm thượng choáng váng ra màu sẫm dấu. Tần Sương đè lại bờ vai của hắn hướng xuống ép, Kỳ Linh tắc nhào lên nắm chặt hắn mắt cá chân, đem hắn lung tung đá đạp lung tung chân đặt tại nệm phía trên, hắn có thể cảm giác được mẫu thân lòng bàn tay dán vào ngực của hắn, cách mỏng manh áo sơ mi truyền đến ấm áp nhiệt độ cơ thể, cũng có thể cảm giác được muội muội đầu ngón tay bóp ở hắn bắp chân da thịt phía trên, lực đạo lớn đến thấy đau. Đừng như vậy a. Kỳ Minh âm thanh phát ách, mang theo một tia gần như khẩn cầu hỏng mất khóc nức nở. Theo hứa thang ế ẩm chỗ đó thu hoạch an ủi cùng bình tĩnh, còn chưa chờ vuốt lên hắn không chịu nổi cùng dục vọng, lại đang mẹ con hai người mập mờ lại triền miên hành vi phía dưới, tất cả sụp đổ tan rã. Hắn thử giơ lên cánh tay, lại bị Tần Sương dùng tay khuỷu tay ngăn chặn. Nữ nhân cúi đầu nhìn hắn, đáy mắt là gần như bệnh trạng ôn nhu, hiện lên tình dục cùng cưng chiều, ngón cái vuốt phẳng hắn yết hầu, làm hắn không khỏi hít sâu một hơi, tự yết hầu ở giữa phát ra kêu đau một tiếng. Kỳ Linh đem mặt chôn ở bắp đùi của hắn phía trên, dầu dĩ âm thanh lăn lộn vài dệt ma sát tiếng truyền đến. Ca, ngươi tại sao muốn kháng cự đâu này? Hay là nói, có khác nữ nhân, ta cùng mẹ, liền này cuối cùng tác dụng, cũng không có sao. Tiểu Minh, ngươi là ghét bỏ mẹ già đi sao? Liền cho ngươi một phần yêu tư cách, đều phải bị những người khác sở đoạt đi, không chịu lưu cho ta. Hèn mọn tới cực điểm giọng điệu, giống như vô hình xiềng xích. Đem Kỳ Minh hoàn toàn đinh chết tại trên giường, cuối cùng một điểm tránh ôm khí lực, cũng tùy theo nệm lõm xuống tan đi. Hắn nhìn lên trần nhà thượng lay động đèn treo, tầm mắt chiếu ra đầy đất đống hỗn độn. Ngã lật tương khuông, phân tán trang sách, dính vết bẩn ôm gối, còn có mẹ con hai người giường ở hắn trên người, mang theo cố chấp tay. Hậu lưng dán lên nhăn nhó ga giường thời điểm, hắn nghe thấy Tần Sương khe khẽ thở dài, đầu ngón tay xẹt qua hắn bị kéo loạn cổ áo. Ngữ khi nhuyễn đắc tượng tại dỗ tiểu hài, lại mang theo không cho phép nghi ngờ cường thế. Ngoan, như vậy thì tốt. Giống như tốt nhất bạch ngọc bình thường tay nhỏ, hơi hơi hiện lên nâng lên gân xanh, xinh xuệt vải vóc xé rách tiếng bên trong, đem Kỳ Minh trên người cuối cùng quần áo xé rách ném đi, lẫn nhau huyết mạch tương liên một nhà ba người, sinh lúc này lại lần nữa trần trụi tương đối, bởi vì hàng năm cầm bút mà mài ra một tầng mỏng kiền đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại kia giữ tợn con cặc phía trên. Tùy theo đầu ngón tay hơi hơi khiêu khích, mà kích động rung động. Ha ha ha, Tiểu Minh thân thể, so Tiểu Minh thành thực nhiều, nhìn a, nó nhiều yêu thích mẹ chạm đến a. Tần Sương nhảy qua chân ngồi ở Kỳ Minh đùi phía trên, tại Kỳ Minh bởi vì đối với mẫu thân cùng muội muội lại lần nữa động dục, mà cảm thấy không chịu nổi cùng áy náy ánh mắt bên trong, kia gợi cảm thân thể yêu kiều sinh lúc này thể hiện rồi tuyệt đối mềm mại, tinh tế nhưng không mất một chút đẫy đà eo hơi hơi ép xuống, đem toàn bộ nửa người trên từng bước xuống thấp, cuối cùng, đem kia trương hiện lên ửng hồng gò má, dán tại này giữ tợn con cặc phía trên. T. Mềm mại nóng bỏng gò má làn da, nhẹ nhàng dán tại thô to con cặc phía trên, có vẻ nữ nhân là như thế dâm đãng cùng quyến rũ, mà cái này nữ nhân, cũng là con cặc chủ nhân mẹ ruột, càng lộ ra cực độ cấm kỵ cùng kích thích, mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi tự môi hồng trung thò ra, sinh quy đầu bên trên từng cái xó xỉnh, cẩn thận mà ôn nhu liếm lấy, đem phía trên còn sót lại thấm nước đái cùng bởi vì kích thích mà phân bố tuyến tiền liệt dịch, một chút nuốt vào trong bụng. Cuối cùng, lưỡi thơm theo to lớn quy đầu thượng chậm rãi lấy ra, quy đầu thượng đã trở nên sạch sẽ, trừ bỏ nước miếng bên ngoài nếu không gặp một chút ít vật dơ bẩn, sinh dưới ánh đèn hiện lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, có vẻ đáng yêu lại mê người, giống như một viên tốt nhất màu hồng phấn du đào. Thật sự là đáng yêu, của ta Tiểu Minh, quả thật là như thế ưu tú, có vẻ mẹ là như thế vô năng, có thể mẹ không muốn rời đi Tiểu Minh, cũng chỉ có thể như vậy. Tần Sương giống như là nghĩ đến cái gì, trong mắt nổi lên vẻ hưng phấn, tại Kỳ Minh ánh mắt khiếp sợ bên trong, đưa bàn tay liền như vậy thăm dò vào thân thể của mình phía dưới, tại lột da kia màu đỏ thẫm môi âm hộ phía sau, hai ngón tay tinh chuẩn không có lầm nắm một viên tiểu tiểu viên thịt, rồi mới bắt đầu không ngừng xoa nắn, môi hồng cũng không tự giác tách ra, ánh mắt mê ly phát ra tiếng tiếng ngâm nga. Ân ân a, không được quá quá kích thích ngạch a ngạch ô ô hầu hầu hầu muốn ngạch ách a. Tần Sương cảm nhận kia đến từ sảng khoái kích thích, đầy đặn bộ ngực sữa sinh thở gấp ở giữa phập phồng, kia hai khỏa đỏ tươi đầu vú tựa như anh đào giống như, nhìn phá lệ thơm ngọt mê người, tùy theo Tần Sương liên tục vuốt ve hòn le, dâm thủy cũng thuận theo âm đạo chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy ra, thuận theo đùi không ngừng xuống phía dưới trượt xuống, đem dưới người ga giường dần dần nhân ẩm ướt. Tần Sương xoa lấy động tác càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng, một tiếng cùng loại heo mẹ hầu hầu tiếng bên trong, Tần Sương cả người đôi mắt trở nên trắng, vô lực vừa ngã vào giường lớn phía trên, tuyết trắng mông tròn nhếch lên cao, sinh thân hình hơi hơi run rẩy lúc, phun ra từng dòng lớn dâm dịch. Hô hô, Tần Sương thoát lực vậy ghé vào đống hỗn độn giường lớn phía trên, tại dâm thủy phun kết thúc vài giây phía sau, mới chậm rãi mở mắt ra, lúc này, cặp kia bình thường lãnh diễm đến bất cận nhân tình mặt mày bên trong, tràn đầy mê ly phong tình, nhìn con không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Tần Sương cười duyên sợ đứng dậy, cầm chặt Kỳ Minh căn kia đã giữ tợn đến cực hạn, vẫn như cũ phấn trắng nõn nà đại con cặc. Tiểu Minh là một cái hảo nam nhân, cho nên, chỉ cần cắm vào, liền có khả năng phụ trách, đúng không? Tần Sương chậm rãi ngồi dậy, dưới người kia bởi vì hưng phấn nhồi máu mà trở nên đỏ tươi môi âm hộ, còn đang không ngừng xuống phía dưới rũ xuống dinh dính sợi tơ, nàng động đậy thân thể tới gần đại con cặc, đồng thời dùng tay tách ra chính mình môi âm hộ. Tại Kỳ Minh ánh mắt hoảng sợ bên trong, chuẩn bị nhắm ngay con cặc liền muốn ngồi xuống. Kỳ Minh chợt phát lực, đem ghé vào ngực của hắn, không ngừng dùng kia khéo léo lưỡi thơm liếm lấy chính mình đầu vú Kỳ Linh, cấp cưỡng ép phủ định ngã ngồi vào dưới giường, tạp ở trên mặt đất phát ra nặng nề âm thanh, tại Tần Sương ngồi xuống chớp mắt, đem đùi cuộn mình, làm đối phương ngồi cái không. Kỳ Minh hậu lưng chống đỡ nhăn nhó ga giường, đốt ngón tay theo dùng sức nắm chặt lấy mép giường mà trở nên trắng. Âm thanh mặc dù phát run lại lộ ra trước nay chưa từng có kiên định, hắn không thể lại sai đi xuống, tuyệt đối không thể, tại đây mà đi xuống, hắn sớm muộn gì cường bạo mẫu thân và muội muội, dù cho các nàng sẽ không trách tội chính mình, có thể, hắn làm không được tổn thương các nàng sự tình, nếu như thật như vậy, hắn áy náy cả đời, rốt cuộc không mặt mũi thấy các nàng rồi. Sau khi từ biệt, mẹ, Linh Linh, các ngươi như vậy không đúng, này đã không phải là người nhà ở giữa chung sống, bồi thường. Không nên này đây phương thức này, tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục cho phép các ngươi tiến ta phòng. Tần Sương bản liền bởi vì thác thất lương cơ mà buồn bực, khi nghe thấy Kỳ Minh nói phía sau, đáy mắt ôn nhu chớp mắt vỡ thành cố chấp hoảng loạn, nàng duỗi tay muốn đi chạm vào Kỳ Minh khuôn mặt, đầu ngón tay nhưng ở không trung bị hắn nghiêng đầu né tránh, còn kia bắt hụt bàn tay, liền như vậy treo ở không trung bên trong. Tiểu Minh, ngươi liền như thế chán ghét mẹ, thậm chí... liền mẹ chạm vào ngươi, ngươi đều cảm thấy ghê tởm, phải không? nữ nhân như là bị rút đi sở có khí lực, vừa giống như là bị thiêu đốt pháo đốt, đột nhiên nhào tới nắm chặt Kỳ Minh mái tóc, móng tay cơ hồ muốn đâm tiến ra đầu của hắn, ánh mắt điên cuồng lớn tiếng quát to. Không đúng, A Minh ngươi nói cái gì không đúng, ngươi có phải hay không bên ngoài có người rồi, sẽ không nghĩ nhận thức ta cái này mẹ. Nàng âm thanh sắc nhọn được chói tai, Kỳ Minh bị kéo được nghiêng về phía trước, lại không dám phản kháng dưới cơn thịnh nộ mẫu thân, vừa muốn mở miệng giải thích, ba một tiếng giòn tan đột nhiên tại trong phòng nổ tung. Kỳ Linh bàn tay còn đứng ở không trung, Tần Sương bị đánh cho quay đầu đi, sợi tóc lăng loạn dán tại trên hai má, trong mắt tràn đầy mộng nhiên. Một giây kế tiếp, Kỳ Linh liền tiến lên từng bước ôm lấy bả vai của nàng, đem nhân chặt chẽ hộ tại trong lòng, nhìn về phía Kỳ Minh ánh mắt lạnh đến giống băng. Mẹ, người bình tĩnh một chút. Tần Sương sừng sốt vài giây, mới hậu biết hậu thấy mù quáng, ủy khuất nước mắt nện ở Kỳ Linh mờ u bàn tay thượng. Tiểu Linh anh ngươi hắn không quan tâm ta nhóm. Ta chưa nói không muốn. Kỳ Minh liền vội mở miệng, khóe mắt theo này đột nhiên bất ngờ biến chuyển sáng một cái. Hắn bắt lấy cơ hồ lập tức nói ra ý nghĩ của chính mình, có thể không đợi Kỳ Minh nói xong, Kỳ Linh cũng đã mở miệng đáp ứng xuống. Ta chỉ là nghĩ bình thường ở chung, không nghĩ tiếp tục như vậy. Tốt, Kỳ Linh đánh gãy hắn, âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ, nàng vỗ nhẹ nhẹ Tần Sương lưng vỗ về, ánh mắt lại gắt gao khóa Kỳ Minh, đáy mắt là vô tận thất vọng cùng thoát phá, giống như mất đi toàn bộ quang mang. Chúng ta đáp ứng ngươi, sau này không còn quá độ tới gần ngươi. Cũng không tiếp tục lướt qua bình thường mẹ con huynh muội ở giữa giới hạn từng bước. Kỳ Minh tâm mạnh mẽ buông lỏng, vui sướng giống nước ấm giống nhau mãn đi lên, hắn thậm chí theo bản năng cong loan khóe miệng. Thật, chúng ta đây. Nhưng có một cái điều kiện. Kỳ Linh nói chậm rãi bổ sung, từng chữ đều giống như băng chùy giống nhau ôm, ngữ khí trung hàn ý cơ hồ giống như thực chất, thậm chí liền trong căn phòng không khí, đều theo lấy giảm xuống vài lần. Từ nay về sau này, người cũng đã không thể trở lại cái nhà này. Ta cùng mẹ, cũng không bao giờ nữa sẽ cùng ngươi gặp mặt. Kỳ Minh nụ cười chớp mắt cứng ở trên mặt, vừa ấm đầu ngón tay chợt lạnh cả người, hắn không nghĩ tới, hắn cái này lại bình thường bất quá yêu cầu, thế nhưng đổi lấy to lớn như thế đại giới, mà Kỳ Linh ôm lấy còn tại khóc thút thít Tần Sương, ngữ khí không có chút nào gợn sóng, lại mang theo làm người ta ngạt thở chơi liều. Bằng không, chỉ cần nhìn thấy ngươi, chúng ta liền có khả năng nhớ tới trước kia, ta cùng mẹ, tại bên người ngươi, lấy cái loại này thấp nhất tư thái, giống như hai đầu nhất là hạ tiện như cho mẹ lấy lòng, hầu hạ ngươi, mấy thứ này hỗn tạp tại chúng ta đi qua cuộc sống bên trong. Kia một chút từng ly từng tí, hiện tại nhớ tới, chỉ cảm thấy ghê tởm. Không khí sơn chi hương đột nhiên trở nên gay mũi, Kỳ Minh nhìn Kỳ Linh lạnh lùng ánh mắt, nhìn Tần Sương chôn ở nàng trong lòng, bả vai hơi hơi run rẩy bộ dáng. Vừa rồi vui sướng không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có dày đặc ma ma lỗi ngạc cùng hàn ý, thuận theo xương sống hướng đến đỉnh đầu bò. Mảnh sứ vỡ phiến tại mặt đất thượng phản quang, như là đang cười nhạo hắn vừa rồi thời khắc ngây thơ. Kỳ Linh bàn tay còn đang nhẹ nhàng vỗ lấy Tần Sương hậu lưng, như là tại dỗ khi còn bé chấn kinh đứa nhỏ, có thể nàng nhìn về phía Kỳ Minh ánh mắt, lại bọc lấy một tầng tan không nổi chua xót. Nhỏ vụn tự giễu tiếng cười theo nàng yết hầu cồn xuất đến, lăn lộn Tần Sương kiềm chế khóc thút thít, tại đống hỗn độn gian phòng phá lệ chói tai. Ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng âm thanh thả rất nhẹ, lại mỗi một cái lời nện ở kỳ khắc sâu trong lòng phía trên, buổi tối hôm đó, tên xúc sinh kia uống say khướt, đem mẹ, còn có ta ấn tại trên tường đánh, bình hoa toái đầy đất, người hướng lúc tiến vào, trong tay còn nắm chặt lấy phòng bếp dao gọt trái cây. Kỳ Minh đầu ngón tay mạnh mẽ buộc chặt, ngón tay bụng bóp tiến lòng bàn tay. Năm ấy mùi máu tươi giống như lại mãn đi lên, hắn nhớ rõ chính mình chắn tại hai mẹ con trước người, lưỡi dao thượng giọt máu tại mặt đất phía trên, giống tràn ra ám sắc hoa, hắn đứng ở một mảnh hỗn độn phòng khách bên trong, dưới chân dẫm lấy ba ba cùng máu tươi của mình, nhớ rõ chính mình âm thanh phát run, lại vẫn là nắm chặt tay của các nàng nói đừng sợ, mẹ, Tiểu Linh, đã không sao, ta nhất định bảo vệ tốt các ngươi. Ngươi là bảo vệ chúng ta. Kỳ Linh tiếng cười trộn lẫn lệ, tiếp tục kể ra. Có thể ngươi cũng vào ngục giam. Kia ba năm, ta cùng mẹ mỗi ngày đều đang sợ, sợ có người đến đâm chúng ta cột sống, sợ ngươi tại bên trong thụ ức hiếp, sợ ngày hôm sau tỉnh lại, liền tin tức của ngươi đều nghe không được. Chúng ta giống hai cái trốn ở cống ngầm con chuột, suốt liên tục môn mua khỏa đồ ăn đều phải cúi đầu đi. Tần Sương tại nàng trong lòng giật giật, mai được sâu hơn một chút, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt lấy cổ tay thượng vòng cổ, như là đang bắt cuối cùng một cây cứu mạng cọng rơm. Thẳng đến ngươi đi ra, rồi mới, mẹ cho ngươi một cái tát. Kỳ Linh âm thanh mềm nhũn một chút, mang theo điểm hoài niệm hoảng hốt. Có thể ngươi không oán trách chúng ta, mà là quản gia một lần nữa thu thập xong, đuổi đi quấy rầy chúng ta lưu manh, đem đồng hương ở giữa đồn đại nhảm nhí tất cả giải quyết. Mỗi ngày buổi sáng 5 giờ liền đi đi nhân mạch, chẳng sợ một ngày khổ nữa lại mệt, buổi tối khi trở về, còn sẽ dành cho chúng ta ấm áp nhất an ủi. Hậu đến ngươi nói muốn cấp mẹ tìm vững chắc công tác, không tiếc tại vị kia nữ tổng giám đốc bị tập kích thời điểm ngươi không hề suy nghĩ liền xông lên cản một đao. Ca, ngươi biết không, ngày đó ta đi bệnh viện nhìn ngươi, ngươi cánh tay thượng cuốn lấy thật dày băng gạc, còn cười nói với ta không có việc gì, mẹ có thể đi làm là tốt rồi. Nàng dừng một chút, tự giễu ngoéo một cái khóe miệng. Theo khi đó lên, chúng ta liền trở thành ký sinh trùng A. Người đem trong nhà lớn nhỏ việc đều khiêng, đem chúng ta hộ được cực kỳ chặt chẽ, chúng ta không cần lại sợ bị người khác ức hiếp, không cần lại lo lắng ngày mai ăn cái gì. Có thể càng như vậy, ta cùng mẹ lại càng hoảng, người quá yêu tú đến chúng ta cảm thấy, người không nên bị chúng ta liên lụy. Chúng ta một bên yên tâm thoải mái, lấy người nhà danh nghĩa hút máu của ngươi, một bên lại bởi vì áy náy, mà không dám tới gần ngươi, thậm chí còn đang không ngừng làm bất hòa, vậy coi như là cái gì người nhà. Kỳ Linh âm thanh bắt đầu hơi hơi phát run. Ngươi cùng vị kia nữ tổng giám đốc trò chuyện vui vẻ thời điểm dễ dàng hướng chúng ta tuyên bố, trong nhà sau này chi tiêu, đều do ngươi bỏ ra thời điểm, thậm chí ngươi chính là ngồi tại trên sofa xem văn kiện, chúng ta đều cảm thấy, ngươi cách chúng ta thật là xa, xa đến. Chúng ta ở giữa giống như cách một tầng thủy tinh. Chúng ta muốn nói chuyện với ngươi, lại sợ quấy rầy ngươi, muốn cho ngươi đưa chén nước ấm, lại sợ ngươi cảm thấy chúng ta dư thừa. Chỉ có thể cố ý trốn ngươi, có thể ánh mắt lại khoảnh khắc đều không dám rời đi ngươi, sợ ngươi ngày nào đó đột nhiên liền chán ghét, liền rời đi, tới lúc đó, chúng ta nên làm sao đây? Thẳng đến, Tô Kha xuất hiện. Kỳ Linh ánh mắt chợt lãnh xuống dưới, giống kết liễu băng. Cái kia cười lên thực ôn nhu, thuần khiết giống như sông băng thủy bàn nàng, ngươi cho nàng tân quần áo, nhớ rõ nàng yêu thích, sẽ cùng nàng tán gẫu chúng ta từ trước đến nay chưa từng nghe qua đề tài. Ca, người đem trước kia chỉ cho chúng ta ôn nhu, đều phân cho nàng. Tần Sương cuối cùng nhịn không được, nghẹn ngào mở miệng Tiểu Minh. Chúng ta không phải cố ý, chúng ta chính là, chỉ là sợ. Sợ cái gì? Kỳ Linh thay nàng nhận nói. Âm thanh tràn đầy tuyệt vọng lên án. Sợ chúng ta này hai cái không có khẩu khí đỉa, rốt cuộc hút không đến ngươi máu, chỉ có thể đói chết. Chúng ta vốn là dựa vào ngươi cam tâm tình nguyện mới sống được đến, ngươi cho chúng ta ấm áp, cho chúng ta dựa vào, để cho chúng ta nghĩ đến ngươi vĩnh viễn không có khả năng đi. Nhưng bây giờ, ngươi yêu bị người khác phân đi, sau này đâu này. Có khả năng hay không có càng nhiều nhân đến thưởng, đến cuối cùng. Chúng ta liền ngươi cấp một điểm dư quang đều không chiếm được, chỉ có thể ở hắc ám chờ chết a. Nàng mạnh mẽ nâng lên âm thanh, cuối cùng một câu cơ hồ là giống đi ra, nước mắt cuối cùng theo gò má trượt xuống. Ca, chúng ta chính là muốn để lại ở ngươi, muốn cho ngươi còn giống như trước giống nhau, chỉ xem chúng ta. Này có sai sao? Kỳ Minh Cương tại nguyên chỗ, hậu lưng ga giường nhăn lợi hại hơn. Hắn nhìn ôm lấy lẫn nhau. Giống hai cái bị thương thú con mẹ con, yết hầu giống chặn tảng đá, nói không ra một chữ. Kia một chút hắn cho rằng chiếu cố, nguyên lai tại các nàng tâm lý, nhưng lại thành ký sinh đất ấm. Kia một chút hắn cho rằng bình thường cuộc sống, nhưng lại thành các nàng trong mắt vứt bỏ. Mảnh sứ vỡ phiến tại mặt đất thượng phản quang, chiếu ra hắn đáy mắt khiếp sợ cùng luống cuống, còn có một ti liền hắn mình cũng không phát hiện, dày đặc ma ma tâm đau. Không nên tự trách, ca. Cái này không phải là lỗi của ngươi, là ta cùng mẹ quá mức sinh lòng tham, chúng ta biết, ngươi tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ chúng ta, nhưng là chúng ta thật sự rất sợ, thật sự rất sợ. Ô ô ô, Kỳ Linh nhìn Kỳ Minh kia run rẩy ánh mắt, lau nước mắt lên tiếng an ủi đối phương, âm thanh cũng không thụ khống run rẩy, nói đến cuối cùng, nàng cũng không nhịn được nữa, tựa đầu rũ xuống ôm lấy trong ngực Tần Sương, thống khổ mà bi ai nức nở. Tiểu Minh mẹ biết ngươi có bao nhiêu ưu tú, nhưng, mẹ thật không yên lòng, ta và ngươi muội muội chỉ một mực liên lụy ngươi, chúng ta cái gì đều không có, liền bình thường nhất người nhà đều làm không được, chúng ta chỉ có thể dùng thân thể của chúng ta, đến bồi thường ngươi. Ca ta biết ngươi không nghĩ như vậy, có thể, ngươi coi như đáng thương ta cùng mẹ, được không? Người bên người các nữ nhân đều như vậy ưu tú, chúng ta chỉ có thể dùng loại này vi phạm đạo đức phương thức, tới cho ngươi cùng những người khác tuyệt đối không cho được trải nghiệm, van ngươi ca ô ô ô. Mẹ con hai người ôm đầu khóc giống, âm thanh bên trong tràn đầy bi thương cùng không cam lòng, Kỳ Minh há miệng thở dốc, muốn nói một chút cái gì, âm thanh lại như là bị một tảng đá cắm ở trong yết hầu, không phát ra được một chút ít âm thanh, hắn nghĩ nhiều đi qua đem hai người ôm vào trong ngực, có thể, hắn cúi đầu nhìn như trước dữ tợn thô to con cặc, yết hầu giật giật, chỉ còn lại một tiếng chua xót cười khẽ. Loại người như ngươi người, đời này, cũng không xứng được đến thân tình. Tân Lễ Độ lời nói, giống như cương châm giống như, gắt gao ôm tại nội tâm của hắn bên trong, làm ngực của hắn từng trận khó chịu, mẫu thân và muội muội tiếng khóc còn đang bên tai ninh vòng, hắn biết mình lúc này nên cái gì, có thể, hắn không thể nói, đây là loạn luân, là vì nhân sở trơ trẽn, cũng thế, đoạn tuyệt mẫu thân và muội muội tương lai tự chủ tuyển chọn hạnh phúc quyền lợi. Tiểu Minh, mẫu thân kia mang theo khóc nức nở kêu gọi, sinh Kỳ Minh bên tai nổ vang. Kỳ Minh lấy lại tinh thần nhìn về phía mẹ con hai người, nhìn hai người kia khao khát ánh mắt, Kỳ Minh chỉ cảm thấy ngực một trận buồn đau đớn, giống như là nhìn thấy hắn thật lâu chưa từng cho ra đáp lại. Hai người trong mắt quang mang dần dần ảm đạm xuống, Kỳ Minh nhìn một màn này tâm như đao cắt, tại Tần Sương cùng Kỳ Linh chuẩn bị đứng dậy thời điểm Kỳ Minh nội tâm cuối cùng cũng bị đánh. Tốt! Kỳ Minh cơ hồ là giống đi ra, tùy hậu cúi đầu không dám đi nhìn các nàng, Tần Sương cùng Kỳ Linh đối diện liếc nhìn một cái. Trong mắt lộ ra mưu kế thực hiện được đắc ý, mẹ con hai người chậm rãi thả ra lẫn nhau, chân tình biểu lộ cùng diễn trò trộn lẫn tại cùng một chỗ, dĩ nhiên là sẽ không bị nhìn thấu. Hai người chậm rãi chạy hướng chính mình mong chờ rất lâu con mồi, có thể Kỳ Minh âm thanh lại sinh lúc này lại lần nữa vang lên. Trừ bỏ cuối cùng từng bước, cái khác, đều có thể. Không được, người đã, a a a. Tần Sương nghe được Kỳ Minh lời nói, theo bản năng tiến hành phản bác. Thật vất vả bước đến Tiểu Minh nguyện ý ăn luôn chính mình, sao vậy có thể vào lúc này kém thượng từng bước, có thể nàng chưa kịp nói xong, đã bị Kỳ Linh dùng tay che kín miệng, tùy phía sau, tại Tần Sương kinh ngạc lại vui sướng ánh mắt bên trong, Kỳ Linh nhìn chằm chằm cúi đầu không nói Kỳ Minh, từng câu từng chữ mở miệng. Có thể, nhưng là, người muốn chủ động sử dụng ta cùng mẹ. Kỳ Minh không thể tin ngẩng đầu, giống như nghe được cái gì siêu việt thế giới quan sự tình, có thể. Nhìn muội muội cùng mẫu thân kia kiên định ánh mắt, Kỳ Minh biết, đây đã là các nàng cuối cùng nhượng bộ rồi, có thể, muốn hắn chủ động đi sử dụng mẫu thân và muội muội. Hắn, tên xúc sinh này, có thể nhịn được sao? Ta các ngươi này có thể không được rồi. Kỳ Minh sinh nội tâm tránh ôm rất lâu, nhìn mẫu thân và muội muội vài lần muốn nói lại thôi, tính toán tiến hành hiệp thương, tuy nhiên cũng tại hai người ánh mắt kiên định chung bại trận, cuối cùng, chỉ có thể thỏa hiệp vậy đáp ứng xuống. Hắn không thể mất đi mẫu thân và muội muội, tuyệt đối không thể. Chẳng sợ chỉ dùng để loại này sai lầm phương thức. Tốt, như vậy ngươi tới đi, đối với ngươi sinh ra dục vọng, ta cùng mẹ biết dùng này phương thức của hắn đến thay ngươi phát tiết ra đến. Kỳ Linh cũng là tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra, nàng biết lần này qua phía sau các nàng ở giữa sẽ thấy cũng không trở về được từ trước rồi, có thể không có biện pháp. Nếu như nàng và mẹ lại dậm chân tại chỗ, chẳng sợ sau khi lấy tính mạng tướng áp chế, Kỳ Minh mặc dù đáp ứng cũng được đến các nàng, cũng không có khả năng đối với các nàng sinh ra thân tình bên ngoài tình cảm. Tình yêu đã bị Tô Kha cướp đi, các nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là, đem Kỳ Minh tính dục sinh ra phương thức, rời đi một bộ phận đến các nàng trên người, lấy này, đến cướp lấy Kỳ Minh nữ nhân cái thân phận này. Tần Sương tay theo Kỳ Linh khuỷu tay chậm rãi thò ra. Đầu ngón tay hiện lên hơi lạnh bạch, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà nhẹ nhàng phát run. Nàng không dám dương mắt, chỉ nhìn chằm chằm Kỳ Minh rũ xuống thân nghiêng tay, âm thanh thấp đủ cho giống muỗi, lại bọc lấy nóng bỏng chờ đợi. Kia một tiếng kêu gọi giống căn châm nhỏ, ôm tiến Kỳ Minh hỗn loạn tâm lý, hắn nhìn nàng treo ở không trung tay, móng tay tu bổ chỉnh tề, bởi vì vừa rồi kịch liệt vận động mà sinh ra mồ hôi, sinh dưới ánh đèn hiện lên trắng nõn ánh sáng nhạt. Nhìn phá lệ mỹ lệ. Có thể, càng là xinh đẹp động lòng người bề ngoài, nội bộ, thì càng dơ bẩn hư thối, mà con này xinh đẹp tay, là thông hướng đến không chỉ cửa địa ngục. Hắn biết chính mình nên đẩy ra, nên kiên trì phía trước bình thường ở chung, có thể nhìn Tần Sương gần như khẩn cầu tư thái, nhìn Kỳ Linh tại một bên trầm mặc cúi quan sát, mím môi bộ dáng, cự tuyệt hai chữ ngăn ở yết hầu, sao vậy cũng nói không nên lời. Cuối cùng, Kỳ Minh vẫn là chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay trước chạm được Tần Sương hơi lạnh lòng bàn tay, lập tức bị nàng mạnh mẽ hồi nắm, lực đạo lớn đến như muốn đem tay hắn khảm tiến chính mình cốt nhục. Mười ngón giao nhau chớp mắt, Tần Sương cuối cùng mang đầu, đáy mắt còn dính chưa khô nước mắt, lại lượng được kinh người, giống bắt được cuối cùng một cây gỗ nổi. Kỳ Minh yết hầu lăn lăn, nhìn nàng gần trong gang tấc khuôn mặt, lông mi thượng giọt lệ còn đang nhẹ nhàng lay động. Hắn có thể ngửi được nàng trên người quen thuộc sơn chi hương, có thể cảm giác được nàng lòng bàn tay run rẩy, mê mang giống như nước thủy triều bao lấy hắn. Hắn không biết sự lựa chọn này đúng hay không, chỉ biết là lúc này hắn không có cách nào lại để cho mẫu thân lộ ra như vậy tuyệt vọng ánh mắt. Tần Sương chậm rãi ngẩng đầu, tư thế này, thật hiển nhiên là đang tại đòi hỏi hôn môi, nếu như là một đôi tình lữ hoặc là vợ chồng, đây đều là tại bình thường bất quá sự tình, có thể, đây là một vị mẫu thân, tại hướng chính mình 10 tháng mang thai sở sinh hạ, máu nồng sinh thủy con, đòi cấm kỵ chi hôn. Nhưng, Kỳ Minh không có quyền cự tuyệt. Tại Tần Sương ánh mắt mong chờ, Kỳ Minh chậm rãi cúi đầu, khoảng cách giữa hai người càng thấu càng gần, lẫn nhau khuôn mặt dần dần tại trước mắt phóng đại, thậm chí có thể rõ ràng ngửi được lẫn nhau ở giữa khí tức, Kỳ Minh hy vọng nhiều khoảng cách giữa hai người dài một chút, lại dài một chút. Có thể, hiện thực chung quy không phải là hắn đang có thể thay đổi. Bờ môi chạm nhau chớp mắt, Kỳ Minh phản ứng đầu tiên là cứng đờ, mẫu thân môi thực nhuyễn, lại mang theo chưa tan cảm giác mát. Giống đầu xuân hóa đến một nửa tuyết, nhẹ nhàng dán lên thời điểm, còn bọc lấy một tia nước mắt mặn chát, thuận theo khóe miệng lặng lẽ xông vào đến, Tần Sương thân thể chớp mắt cương một chút, lập tức chủ động hơi hơi ngửa đầu, đem chính mình càng gần sát hắn. Một cái tái phổ thông bất quá hôn. Một cái ôn nhu chung mang theo một tia thăm dò hôn. Một cái đem nhân kéo vào luân lý địa ngục bên trong hôn. Tần Sương ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu. Thủy quang liễm diễm nhìn chằm chằm Kỳ Minh kia trương phóng đại khuôn mặt, nhìn con trong mắt luống cuống cùng mê mang, khoe mắt của nàng gợi lên một cái đường cong mờ, khớp hàm hơi hơi mở ra một cái khe nhỏ, khéo léo linh hoạt lưỡi thơm, theo bên trong thỏ ra, quét qua đối phương răng nanh. Nhìn đối phương kia hơi hơi trợn tròn đôi mắt, cùng với bàn tay đột nhiên tăng thêm lực đạo, Tần Sương chậm rãi sai lệch nghiêng đầu, làm bốn tờ bờ môi ở giữa chằn chọc nghiền nát, lại lần nữa thỏ ra kia khéo léo đầu lưỡi. Nhẹ nhàng quét qua đối phương khớp hàm, ánh mắt bên trong tràn ngập cổ vũ. Kỳ Minh nhìn mẫu thân kia cổ vũ ánh mắt, trong lòng nổi lên một trận chua xót, rối rắm một phen phía sau, cuối cùng vẫn là chậm rãi buông ra khớp hàm, mẫu thân đầu lưỡi chợt đột nhập khoang miệng bên trong, tìm kiếm đầu lưỡi của mình, mặc cho chính mình như thế nào tránh né, cuối cùng vẫn bị bắt lấy, cùng kia khéo léo linh hoạt đầu lưỡi, chậm rãi dây dưa cùng một chỗ. Một cái triền miên hôn. Không có điện ảnh bên trong như vậy kịch liệt, lẫn nhau ở giữa hận không thể đem đối phương nuốt ăn vào bụng kích động, cũng không có ngượng ngùng không biết làm sao, lẫn nhau ở giữa ngươi đẩy ta đẩy ngươi ngượng ngùng. Nụ hôn này, ôn nhu mà lưu luyến, thong thả lại triền miên. Lẫn nhau ở giữa ăn ý có thể nói hoàn mỹ, lẫn nhau vướng mắc không rõ, lại ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, hai đầu lưỡi liền như vậy triền miên, thong thả chung mang theo một điểm khẩn trương ngây ngô. Thường thường lẫn nhau tách ra, rồi sau đó mới triền tại cùng một chỗ xâm nhập lẫn nhau khoang miệng, đem hai người nước bọt quấn quýt hỗn hợp, lại bị lẫn nhau nuốt. Đan vào, triền miên, tách ra, đan vào, xâm nhập, triền miên. Xung quanh thời gian giống như đều dừng lại, trên mặt đất mảnh sứ vỡ phiến, nhăn nhó ga giường, phân tán trang sách, đều trở thành mơ hồ bối cảnh, chỉ còn lại có gắn bó chạm nhau ấm áp, cùng kỳ khắc sâu trong lòng càng ngày càng nặng. Nói không rõ là không tha vẫn là luống cuống dây dưa. Mẫu thân môi, hình như phá lệ thơm ngọt, hương thơm mùi thơm phức. Tần Sương chậm rãi nâng lên cái tay còn lại, nhẹ nhàng mơn trớn kia gần trong gang tấc mặt mày cùng hậu não, vài lần qua phía sau, Kỳ Minh giống như là minh bạch cái gì, đem đôi mắt chậm rãi khép lại, ôn nhu chế trụ mẫu thân hậu não, vô hình ở giữa sâu hơn nụ hôn này đồng thời, Tần Sương cũng chậm rãi khép lại đôi mắt, đem ý thức toàn bộ chìm vào cái này. Nàng khát cầu đã lâu hôn chung. Thật lâu sau, rời môi. Không khí phá lệ yên tĩnh, Duy dư hai người mang theo hơi hơi dồn dập thở gấp, chán tương để ở giữa, một cây màu bạc sợi tơ sinh hai người bờ môi kéo lên, Kỳ Minh cùng Tần Sương cơ hồ đồng thời mở mắt ra, nhìn phía lẫn nhau ánh mắt chung không có tình dục, duy dư vô số ôn nhu. Tần Sương thò ra đầu lưỡi, đem sợi nước miếng liếm vào trong miệng nuốt vào, lại ôm Kỳ Minh đầu, đem bờ môi lại lần nữa đến gần, sinh vài lần nhợt nhạt hôn nhẹ qua phía sau, chậm rãi ngẩng đầu. Tại Kỳ Minh ngạch ở giữa rơi xuống một nụ hôn phía sau, đem đối phương ôn nhu ôm nhập trong ngực. Cảm ơn. Lưu luyến âm thanh bên trong, mang theo một tia mất đi rất lâu, thuộc về mẫu tính ôn nhu, Kỳ Minh yên lặng ghé vào mẫu thân trong ngực, cảm nhận kia mềm mại lại ấm áp ôm ấp, nhẹ ngửi đến từ mẫu thân trên người kia nhàn nhạt sơn chi mùi hoa, vô thành vô tức nắm chặt rảnh tay trường. Nụ hôn này, đều không phải là thuần khiết không tì vết, lẫn nhau ở giữa nội tâm chỗ sâu. Đều ẩn giấu bất an dục vọng, có thể, ai đều không có đem bày ra sinh lẫn nhau trong mắt, có lẽ, đây cũng là mẹ con ở giữa ăn ý, mặc dù lẫn nhau nội tâm ý tưởng khác nhau, tuy nhiên cũng chỉ bày ra, thuộc về mẹ con ôn nhu. Kỳ Linh trong người hậu nhẹ nhàng đóng mắt, ngón tay buông ra lại nắm chặt, cuối cùng chính là im lặng hướng đến bên cạnh lui nửa bước, đem không gian lưu cho hắn nhóm, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có Tần Sương kiềm chế, mang theo an tâm run nhẹ. Cùng Kỳ Minh dừng ở nàng eo hông, vây quanh tay. Này một nụ hôn, giống một đạo khóa, lại đem Kỳ Minh một lần nữa kéo người này vì ỉ lại lồng giam. An ổn không có trống bao lâu, một đạo mang theo cảm giác mát bóng ma liền phúc đi lên, một cái tuyết trắng mềm mại tay đột nhiên chế trụ cổ của hắn, ngón tay bụng đặt tại cổ của hắn chỗ, lực đạo không tính là nặng, lại mang theo không tha tránh thoát bướng bỉnh, đem hắn theo Tần Sương trong lòng túm. Kỳ Minh ánh mắt còn che lấy tầng ấm áp dễ chịu vụ, như là tại trở về chỗ cũ này được không dễ, vốn nên thuộc về hắn tình thương của mẹ cùng ôn nhu, một đạo bóng ma chợt bao phủ xuống đến, hậu não cũng truyền đến một cỗ đại lực, làm hắn không tự chủ được về phía trước tới sát, bờ môi bị đâm cho thấy đau. Là Kỳ Linh hôn, không có Tần Sương nhuyễn miên, chỉ có mang theo cấp bách ý đụng cỏ, răng nanh thậm chí đụng đến hắn môi dưới, hiện lên mở một tia tinh mịn đau, Kỳ Minh thân thể chớp mắt cứng đờ. Hắn có thể cảm giác được Kỳ Linh đầu ngón tay tại run, chụp hắn mặt tay càng ngày càng dùng sức, liền hô hấp đều mang theo run rẩy, giống bắt lấy gỗ nổi người sợ buông lỏng liền chìm xuống. Ca ngươi xem ta a. Kỳ Linh âm thanh xen lẫn trong hôn, hàm hồ đắc tượng làm nũng, lại ẩn dấu ủy khuất khóc nức nở, như là sắp sửa bị chủ nhân vứt bỏ mèo, dùng hết toàn lực tại hướng chủ nhân làm nũng bán manh giả vờ đáng thương, cầu lấy chủ nhân tâm đau cùng tha thứ, lấy này ở lại chủ nhân bên người. Ngươi đừng chỉ hướng về mẹ cười a ta cũng vậy, nhà của ngươi nhân a. Tần Sương tay tham gia tay đứng ở không trung, cuối cùng không rớt ra Kỳ Linh, chính là vỗ nhẹ Kỳ Minh hậu lưng, lấy này để an ủi một chút hắn, thở dài tiếng nhẹ giống lông chim, dừng ở hắn tai tiêm. Môi thượng đau là thật, Kỳ Linh nhãn để hồng là thật, Tần Sương lòng bàn tay độ ấm cũng là thật, hắn nghĩ nghiêng đầu né tránh, có thể Kỳ Linh tay kia thì đã quấn lấy tay hắn cổ tay, toàn quá chặt chẽ. Móng tay cơ hồ muốn khảm tiến ra thịt, kia lực đạo bất an, giống châm nhỏ giống nhau ôm tiến lòng hắn, như mẫu thân bình thường. Hắn nhớ tới Kỳ Linh trước đây, ôm hai đuôi ngựa, trốn ở mẫu thân phía sau, bị phụ thân đuổi đánh, nhào vào trong ngực hắn khi nắm chặt lấy treo áo của hắn không chịu phóng, nhớ tới hắn ra tù ngày đó, nàng đứng ở cửa, nhìn phía mình ánh mắt là như vậy lãnh đạm, lại đỏ giống con thỏ bình thường, nhớ tới nàng vừa rồi khóc nói chúng ta chỉ là sợ bị ném bỏ thời điểm. Bả vai run như gió trung diệp tử, chẳng biết lúc nào liền có khả năng theo cây thượng bay xuống. Cái gì thời điểm lên, cái kia đi theo hắn phía sau tiểu cô nương, biết dùng như thế cường ngạnh phương thức muốn hắn chú ý rồi hả? Hôn vẫn còn tiếp tục, Kỳ Linh lực đạo dần dần mềm xuống, không có lúc ban đầu cấp bách ngoan, chỉ còn yếu ớt cọ mài, bờ môi vẫn như cụ dính sát tại cùng một chỗ, giống bị thương thú con tại cọ chủ nhân tay cầu an ủi. Hắn nhìn Kỳ Linh phiếm hồng hốc mắt, nhìn nàng lông mi thượng treo giọt lệ, nhìn nàng kia quật cường trung mang theo sợ hãi mắt, cảm nhận kia gắt gao nắm chính mình, không chịu buông ra tay, kia một chút liên quan đến đúng sai giới hạn lý trí, tại khoảnh khắc này toái được thất linh bát lạc. Hắn, làm không được. Hắn, sao vậy có thể trơ mắt nhìn, mẫu thân tại mặt của mình trước khóc đâu này. Hắn nhớ tới mình làm năm nói ta bảo hộ các ngươi khi kiên định. Nhớ tới mấy năm này nhìn các nàng ỉ lại chính mình khi an tâm, nguyên lai hắn đã sớm thói quen bị các nàng cần phải, thói quen làm các nàng dựa vào. Kỳ Minh ngón tay giật giật, nguyên bản rũ xuống Tần Xương thân nghiêng tay, chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng dừng ở Kỳ Linh hậu gáy thượng. Không phải là đẩy ra. Lòng bàn tay của hắn dán vào nàng hơi lạnh làn da, có thể cảm giác được nàng bởi vì này chạm đến mạnh mẽ run run, liền hôn động tác đều ngừng. Kỳ Minh yết hầu lăn lăn, chủ động hơi hơi cúi đầu, đem cái kia mang theo lệ cùng ủy khuất hôn nhận lấy, rồi mới một chút đem làm sâu sắc, đến cho đối phương hướng chính mình đòi hỏi cảm giác an toàn. Bàn tay chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng khoát lên đối phương não phía sau, ôn nhu vuốt nhẹ, giống vỗ về tạc mao con mèo nhỏ, đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng thuận theo tai của nàng hậu một đường về phía trước, nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng mặt mày, cùng Tần Xương vừa rồi dỗ hắn động tác, giống nhau như đúc. Kỳ Linh Minh hiền sừng sốt một chút, tùy hậu chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, nước mắt rơi được càng hung, lại không giống nhau vừa rồi như vậy cấp bách, chính là mềm mềm dán vào môi của hắn, hô hấp dần dần vững vàng. Khớp hàm chậm rãi bày ra một khe hở khích, lẫn nhau đầu lưỡi thăm dò tiếp xúc một chút, tùy hậu chậm rãi triền tại cùng một chỗ, thiếu nữ ngây ngô hương vị, không ngừng chui vào Kỳ Minh khoang mũi, cùng Kỳ Linh kia khả năng ăn kẹo que giống như, mang theo dâu tây ngọt ngào hương vị nước miếng. Bị Kỳ Minh tại lẫn nhau quấn quýt bên trong, chậm rãi nuốt vào. Tần Xương tay vào lúc này phúc đi lên, nhẹ nhàng đắp lên Kỳ Minh cùng Kỳ Linh giao ác mu bàn tay phía trên, ba người độ ấm điệp tại cùng một chỗ, ấm được có chút nóng lên, Kỳ Minh nhắm mắt, hoàn toàn buông xuống tránh ôm. Môi thượng còn lưu lại Kỳ Linh nhãn lệ mặn, hậu lưng truyền đến mềm dẻo ấm áp, kia là đến từ mẫu thân ôm ấp, lòng bàn tay bên trong, bàn tay của muội muội trường còn tại không tự giác run rẩy. Hắn biết cửa này hệ dị dạng, biết này lồng giam không nên vây khốn chính mình, mà khi này hai phần nặng trịch hỉ lại đặt ở hắn trên người thời điểm, hắn sao vậy cũng nói không ra đi tự. Mang theo vội vàng cùng ủy khuất vì mở đầu, triền miên an tâm vì kết cục một cái hôn, sinh Kỳ Linh thở gấp chung kết thúc, có thể, trên giường ba người nhưng không có tách ra ý tứ, ngược lại dựa vào chặt hơn một chút. Kỳ Minh thậm chí chủ động buộc chặt vòng Tần Xương eo tay. Tay kia thì nhẹ nhàng nắm ở Kỳ Linh eo, đem nàng hướng đến mình bên người dẫn theo mang. Cái động tác này như một cái hứa hẹn, Kỳ Linh lập tức đem đầu tựa vào hắn bả vai, cùng Tần Xương một trái một phải, đem hắn kẹp ở trung gian, hô hấp dần dần trở nên an ổn. Kỳ Minh cảm nhận mẫu thân và muội muội độ ấm, cùng với kia trơn bóng tinh tế làn da, khe khẽ thở dài, hai bàn tay thuận theo vòng eo một đường hướng lên, lướt qua tinh tế làn da. Cuối cùng đứng ở hai người não phía sau, làm cho các nàng dựa vào chính mình dựa vào chặt hơn một chút. Quên đi, cứ như vậy đi. Theo hắn năm đó nắm chặt lấy đao chắn tại các nàng trước người khoảnh khắc kia lên, hắn liền nhất định ở lại nơi này cái lồng giam, làm các nàng dựa vào, làm các nàng ký chủ, thẳng đến các nàng không bao giờ nữa cần phải hắn vào cái ngày đó. Nhà để xe dưới hầm trắng bệch ngọn đèn xông vào trên đường GLS cửa kính xe thời điểm. Ân Văn Tâm là bị một cỗ nhức mỏi độn đau đớn túm tỉnh, không phải là hậu não, là từ bẹn đùi hướng đến bụng lùi, quen thuộc đến ghê tởm đau xót, giống có vô số căn châm nhỏ tại ôm. Nàng mạnh mẽ mở mắt, đầu ngón tay trước sờ hướng hậu não, chỗ đó vốn nên là mạnh liệt đau đớn ngọn nguồn, lúc này lại trơn bóng ấm áp, liền nửa điểm sưng đỏ đều không có, chỉ có bên gáy còn lưu lại nháy mắt lướt qua ma ý, giống là ảo giác. Nàng chống người lên. Hậu tỏa ỉ ra thật cảm giác mát cọ qua tay cánh tay, mới kinh ngạc thấy mình là bán ngẩng lên, màu đen váy ôm mông bị lung tung bộ tại trên người, thổi sang bẹn đùi, bẹt áo sơ mi vạt áo nhăn nhó cắm ở thắt lưng, lộ ra kia tuyết trắng vòng eo, phía trên còn sót lại sổ đạo đỏ bừng dấu tay. Đau xót cảm còn tại lan tràn, càng làm cho nàng cả người phát cương chính là, tùy theo ý thức hấp lại, thân thể chỗ sâu nhưng lại nổi lên một tia không chịu khống nhiệt ý, không phải là lãnh. Là cái loại này bị nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt phẳng, khai phá đến trình độ cực cao phía sau, hơi chút chạm đến liền có khả năng khởi phản ứng thành thục nhẫm cảm. Ân Văn Tâm đầu ngón tay chớp mắt bóp vào tỏa ý tay vịn, đốt ngón tay trở nên trắng, nàng qua rõ ràng đây là cái gì rồi, là Kỳ Minh ngày qua ngày, mang theo bắt buộc chạm đến, rõ ràng là như vậy thống khổ, thân thể của nàng sớm bị hắn mài ra đáng chết phản xạ có điều kiện, chẳng sợ đầu óc tất cả đều là hận ý cùng sợ hãi. Thân thể lại như bị khắc lên lạc ấn, liền điểm ấy đau xót đều có thể vẽ ra phản ứng. Ghê tởm. Nàng cắn môi, âm thanh phát run, cúi đầu nhìn thấy tay của mình tại run, không phải sợ, là phẫn nộ, là hỏng mất. Nàng rõ ràng hận Kỳ Minh hận đến trong đêm biết làm ác mộng, Mộng hắn nắm chặt lấy nàng bình trước tài liệu nói ân lão sư, ngươi ngoan một điểm. Mộng đầu ngón tay của hắn xẹt qua nàng xương quai xanh khi dinh dính xúc cảm. Nhưng bây giờ, liền bởi vì cái kia một chút đáng chết khai phá, thân thể của nàng lại đang đáp lại loại này đau xót. Nàng cuộn lên chân, muốn đem chính mình co thành hình tròn, lại không cẩn thận cọ đến tỏa ý bên cạnh, về điểm này rất nhỏ ma sát làm nhiệt ý lại dày đặc một chút. Tiết hầu ở giữa trào lên sinh lý tính chất buồn nôn, nàng quay đầu đi, nhìn thấy phó giá thượng kia phong mễ màu trắng giấy viết thư, lúc này, nàng mới phản ứng, chính mình không đơn thuần là bị Kỳ Minh cưỡng gian, hơn nữa, còn bị mặt khác một cái đáng khinh nam đệ tử phát hiện. Một cỗ sấm nhân hàn ý lan tràn toàn thân, làm nàng mềm mại làn da phía trên, không khỏi toát ra dày đặc da gà khúc mắc, nàng nhìn về phía kia hàn lỏng loẹt giấy viết thư, giống như tại nhìn thấy cắn người khác dã thú. Chính mở ra miệng to như chậu máu, chờ đợi nàng dần dần tới gần. Có thể, nàng không có tuyển chọn. Nếu như đây là cái kia đáng khinh đệ tử lưu lại làm sao đây? Kỳ Minh tên xúc sinh kia, có khả năng hay không đem chính mình đưa cho những người khác, dùng nỗi thống khổ của mình cùng tuyệt vọng tới lấy lòng hắn, tay run rẩy chừng một chút tới gần giấy viết thư, lại sao vậy cũng không cách nào đem cầm lấy, kia mỏng manh giấy viết thư hình như có ngàn cân. Nàng cuối cùng nắm lên phong thư, đầu ngón tay lại không còn khí lực mở ra, giấy viết thư bị nàng toàn được phát nhăn. Gara sắp xếp quạt còn tại ong ong chuyển, gió lạnh theo trong khe hở tiến vào đến, có thể nàng cả người đều tại nóng lên, không phải là nóng, là xấu hổ, tuyệt vọng nóng. Nàng nhìn chằm chằm chân của mình căn mảnh kia bị váy che khuất làn da, kia dinh dính cảm giác hình như vẫn tồn tại, nhớ tới Kỳ Minh mỗi lần thực hiện được phía sau. Đều biết dùng ngón tay bụng cọ nàng nơi này, nói ân lão sư, người rõ ràng cũng yêu thích. Ta không có. Nàng cuối cùng nhịn không được, nước mắt nện ở phong thư phía trên, choáng váng mở một ít phiến vết ướt. Đầu ngón tay bóp tiến thịt bắp đùi, muốn dùng đau đớn áp chế nọ vậy đáng chết phản ứng, có thể đau xót còn tại, nhiệt ý đã ở, giống hai tờ võng, đem nàng vây ở phương này tắc hậu tỏa ý thượng. Đây là lần thứ mấy rồi hả? Theo Kỳ Minh tên xúc sinh kia trống rỗng xâm phạm nàng bắt đầu, ngắn ngủn bất quá mấy tuần thời gian, thân thể của nàng cũng đã bắt đầu tự chủ phát tình, thậm chí, nàng nhu muốn nhờ tên xúc sinh kia tới phạm nàng, mới có thể đạt tới bị từ từ cất cao quắc giá trị. Giấy viết thư bị nước mắt phao được phát nhăn, cuối cùng cái kia tiểu tiểu cười mặt choáng váng thành một đoàn mơ hồ bạch, mà thân thể nàng phản ứng còn đang nhắc nhở nàng, Kỳ Minh không chỉ có nắm chặt lấy nàng thể diện cùng bình trước tư cách, liền thân thể của nàng đều bị hắn biến thành tra tấn công cụ của nàng. Nàng đem mặt vùi vào khuỷu tay, không làm tiếng khóc lộ ra đến, chỉ có bả vai tại không được run. Nhà để xe dưới hầm ngọn đèn trắng bệch, chiếu xe nội hết thảy đều rõ ràng lại lạnh lùng, bao gồm thân thể nàng trong kia cổ cùng hận ý trái ngược, làm nàng hỏng mất cảm giác quen thuộc. Có thể, trốn tránh chung quy không phải là hiện thực, nàng nhu muốn tiếp tục đi thích ứng Kỳ Minh, chẳng sợ nàng đối với Kỳ Minh hận thấu xương, nhưng vì nữ nhi, nàng còn cần tiếp tục nhẫn nại, nàng chỉ hy vọng, nàng đã từng trượng phu, có thể làm được hắn từng ưng thuận hứa hẹn. Hô không có việc gì, không có việc gì. Ân Văn Tâm khóc một hồi phía sau, cảm xúc dần dần dịu đi, hung hăng xoa xoa nước mắt phía sau, bóp kia trương bị nàng toàn nhăn nhăn nhó giấy viết thư, lúc này nàng cũng tỉnh táo, chính mình đã bất tỉnh phía sau, bị phóng tới Kỳ Minh đưa cho chính mình ô tô, cũng đã nói lên, tối thiểu, hiện tại Kỳ Minh còn không có đem chính mình nhường ra đi ý tưởng. Ngón tay run run rẩy rẩy đem phong thư mở ra, đập vào mi mắt chính là mấy hàng quyên tú chữ viết, Ân Văn Tâm Tâm hạ hơi lòng, đem giấy viết thư phô bình hậu lại lau đi lông mi thượng còn sót lại giọt lệ, giống như điệp vậy hơi hơi run rẩy, hít sâu một hơi phía sau, đem ánh mắt nhìn về phía hàng chữ thứ nhất tích. Ân lão sư, gặp tự như mặt. Thỉnh không cần lo lắng, người vẫn chưa bị những người khác phát hiện bí mật của ngươi. Đến nỗi toilet cái kia đạo nam âm thanh, là ta vì ma túy Kỳ Minh cố ý phát ra, Kỳ Minh trước mắt đã bị ta đánh cho bị thương. Việc này, ta đã hướng lên tầng hội báo, nhiều nhất một tuần, chúng ta đem áp dụng hành động, mà ít nhất ba ngày bên trong, người đem không hề bị đến Kỳ Minh khi dễ, thỉnh ẩn nhẫn chờ phân phó, đợi cho cơ hội đến, lấy này phối hợp chúng ta, trong ngoài phối hợp, đang đánh chết Kỳ Minh. Ký tên Tô Kha. Tô Kha. Ân Văn Tâm nhẹ giọng líu díu, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, bởi vì không có bị hắn thịt phát hiện chính mình hành vi mà thân bại danh liệt, tâm tình cũng buông lỏng không ít, có thể thật sâu nghi ngờ vẫn là quanh quẩn tại tim của nàng, làm nàng cảm thấy rất lớn bất an. Tô Kha cũng là một vị siêu tự nhiên nhân loại, nếu như nàng chính xác là đứng ở kỳ minh mặt đối lập tồn tại, tự nhiên là không thể tốt hơn, có thể, cho dù là như vậy, kia, nàng hoặc là nói nàng cái tổ chức kia, cần phải chính mình đi đem kỳ minh câu dẫn đến một chỗ tiến hành vây giết, nhưng, nếu như nàng không thành công. Cái tổ chức kia, có khả năng hay không đối với con gái của mình xuống tay, làm Tiểu Cách Xa thay thế chính mình đi cám dỗ kỳ minh. Nàng, còn có nàng cái tổ chức kia, thật tin được không? Hoặc là nói, cái tổ chức kia, thật có thể giải quyết kỳ minh. Giải quyết cái này, liền đế quốc siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh đều không thể giải quyết nhà khỏa, cái kia cái gọi là tổ chức, nan không thành, còn muốn so đế quốc siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh còn lợi hại hơn. Hay là nói, là địa phương khác thậm chí là đế đô siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh, chuẩn bị đối với kỳ minh cái này không ổn định nhân tố hạ thủ. Ân Văn Tâm không biết, nàng cũng không biết rốt cuộc có nên hay không tuyển chọn tin tưởng, nàng hiện tại duy nhất hy vọng, chính là chính mình chồng trước, vị kia có thể nói giáo đình thiên tài chấp quyền người, có cũng đủ năng lực, không cầu có thể giết chết kỳ minh, tối thiểu, nếu có thể đủ bảo vệ tốt nữ nhi của bọn bò. Nàng bây giờ có thể tín nhiệm, có mà chỉ có, nàng chồng trước, lúc trước giáo đình cha xứ, hiện tại giáo đình mạnh nhất chính án. Thần Jehovah A Nhĩ Pháp Os. U.